thỉnh chư thiên. Sakikame charu ve giri sikara tate chantali ke vimane di ve ra te jagame taru vanagahane ke avatham hi ke te bhumma chayang tu de wa Ya la tha la vi sa me ya kha gan da ba na ga ti tang ta sang ti ke yam mu ni va ra va cha na sa tha vu me su nan tu tham ma sa va na ka lo a yam ba dan ta tham ma sa va na ka lo a yam ba dan ta tham ma sa va na ka lo a yam ba dan ta xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng tháp bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tùng đây? Xin các bậc hiền kiến nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Phạm thiên vẫn một lòng khẩn khoản, Đức Bổn Sư yên lặng tán thành, hoàng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân độ đời. Năm anh ngang kiều trần như, thấm nhuần chung đạo thoát đời phạm phu. Kể từ đấy rèn ban sư tử hống, 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tinh hồn, nương theo chánh pháp bỏ đường chậm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được hiển bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở rầy trí tri. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tuệ chi vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Trong sở hữu trí tuệ, chúng ta đã đi qua phần khái niệm về sở hữu trí tuệ. Chúng ta hiểu thế nào là trí, thế nào là tuệ, thế nào là cái trí tuệ của thế gian và cái trí tuệ của tâm linh. Chúng ta cũng qua được cái phần 4 ý nghĩa hay là 4 thành phần của sở hữu trí tuệ. Và phần thứ 3 chúng ta đang chuẩn bị cái bước để chúng ta có thể hiểu được 16 cái tận tuệ. Thì trong cái phần này, trong cái phần thứ ba này, trước khi nói về 16 tường tuệ thì chúng ta cũng đã có lướt qua 37 phẩm trợ đạo. Ở trong đó thì chúng ta cũng đã thấy cái sự xuất hiện của cái sở hữu trí tuệ trong cái 37 phẩm trợ đạo. Và đây cũng chính trong 37 phẩm trợ đạo đó chúng ta triển khai ra để chúng ta thấy những cái phần mà nó có tương liên quan đến, nó là cái nền tảng để mà nó phát sinh cái trí tuệ tâm linh trong cái đời sống của chúng ta. Thí dụ như chúng ta nói rằng đó là những cái hoạt động về cái nội tâm của mình á, thì nó làm cái gì rất là vô hình, nó không có thấy biết được một cách dễ dàng. Nhưng mà chúng ta nói rằng là chúng ta không biết cái người đó, nhưng có người nói với chúng ta vậy, muốn biết người đó là ai đó, tôi chỉ cho cái chỗ mà người đó đó là thường xuyên đi qua đi lại, đi tới đi lui, lúc nào cũng có cái người đó đi đó, thì canh chừng thì thế nào cũng gặp được. Như vậy cái chỗ mà cái hoạt động nội tâm của chúng ta, cái đời sống tâm linh của chúng ta, nó vận hành thì nó vận hành ở cái con đường nào, thì cái con đường đó chính là cái con đường mà lần trước chúng ta nói đó, nó là sáu xứ, nó là 12 giới. Và lần trước khi mà chúng ta nói về cái ngũ uẩn, năm uẩn đây, năm uẩn này chúng ta chia ra làm có sắc và danh, tức là có sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp thì chúng ta có sắc uẩn, danh pháp chúng ta có bốn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Hai cái này khi chúng ta nói đó, là để chúng ta biết rằng cái đời sống của mỗi một cái chúng sinh thì bao giờ nó cũng có hai cái phần căn bản, đó là danh pháp và sắc pháp. Và khi nó tạo nên một cái đời sống của chính chúng ta thì nó sẽ phối hợp hai cái yếu tố này, hai cái yếu tố thuộc về danh pháp này nó phối hợp và nó hoạt động. Đó là chúng ta nói cái các cái thành phần của nó. Giờ đây chúng ta sẽ xem xét rằng những cái hoạt động mà thuộc về sắc pháp, thuộc về danh pháp đây, cái đường đi lối về của nó như thế nào, thì chúng ta khảo sát nơi sáu xứ và 12 giới. Và khi mà nói khảo sát về sáu xứ 12 giới đó, thì cái bước đầu tiên trước khi nói về sáu xứ và 12 giới đó, thì chúng ta sẽ nói đến các cái căn và các cái cảnh. Là bởi vì cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là những cái hoạt động về tâm thức của mình đây, đây là tượng trưng cho cái lộ ngũ, tượng trưng cho cái lộ ngũ đây, nó thành một cái dòng tâm thức, nó trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta đó. Thì những cái hoạt động về tâm thức này nè, nó luôn luôn nó được khởi sanh lên là do nó có đối tượng. Nếu không có một cái đối tượng xuất hiện để kích thích nó thì nó không bao giờ có phát sanh. Đó, cái đó nó gọi là cái điều kiện, hay gọi là duyên. Cái chữ duyên của mình phong phú hơn. Còn quý vị nào đọc trong cái bản tiếng Anh đó, nó để là condition. Chỉ nói là cái điều kiện thôi, còn cái chữ duyên của mình á cực kỳ là phong phú. Trong cái hoàn cảnh này đó, thì nói rằng khi cái đời sống tâm thức, những cái hoạt động về nội tâm của mình khởi sanh lên khi nó có đối tượng. Và cái đối tượng này đó, nó là một cái nhân tố kích thích. Nó phải kích thích cái gì? Kích thích và hoạt động của các cái căn, các cái căn nơi chúng sinh. Tất cả những cái chúng sinh ở trong cõi dục mà có đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì tất cả nó gọi là lục căn. Ở đây một lần nữa chúng ta lại thấy trong kinh Đức Phật nói về tính chất phân tích ra những cái thành phần cấu hợp nên thân của chúng sinh, hay còn gọi là sắc thân của chúng sinh. Chúng ta sẽ thấy có nhiều cái cách nói. Và cái thân hay sắc thân này đó, nó cấu tạo bằng cái cách nói thứ nhất là nó có cái ngũ căn. Nó có cái cách nói thứ hai là nó cấu tạo bằng những cái sắc pháp. Thấy không? Cho nên là cái cách mà chia sẻ, phân tích để tìm hiểu nhiều phần, nhiều khía cạnh đó, để cho chúng ta có một cái phương pháp, một cái cách thức, là khi chúng ta khảo sát về cái đời sống của chính chúng ta, chúng ta là một chúng sinh, chúng ta có đầy đủ danh pháp, chúng ta khảo sát bằng nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể hiểu sâu hơn. Và chúng ta sẽ hiểu rằng thân chúng ta gồm có các sắc pháp này, nó hoạt động ra sao, trong năm căn này nó hoạt động ra sao, và cái mà nó thuộc về cái danh pháp đây chúng ta sẽ gọi bằng cách thứ nhất là chúng ta nói ý căn. Cách thứ hai đó là chúng ta nói danh pháp. Danh pháp chúng ta có cái cách nói đó ngắn gọn đó là bốn cái uẩn này đây. Có một cách nói. Cách nói thứ hai, chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp này, chúng ta sẽ thấy nó có tất cả tổng cộng chung là 121 tâm, và bên đây á là 52 tâm sở. Nó đi chi tiết ra. Tức là chi tiết của nó sẽ là tâm và sở hữu tâm, hay còn gọi là tâm sở. Chúng ta thấy có nhiều cái cách khác nhau để chúng ta có thể khảo sát. Cho nên mình nhớ nè, cái khi mình nắm một cái ý chung, tức là mình có một cái nhìn tổng thể, mình phải có cái nhìn chi tiết để mà mình có thể hiểu rõ hơn. Thí dụ như mình nói là tu thì tu tại tâm, nhưng mà tâm là cái gì? Tâm này cái cách thức của nó xuất hiện ra sao? Nó hoạt động ra sao? Nó luôn luôn, nó có những cái nguyên tắc của nó, nó có một cái cách vận hành của nó. Mà chúng ta đây, mặc dù nói là đây là hoạt động nội tâm của mình, nhưng mà nó không phải của mình, là bởi vì nó có những cái nguyên tắc riêng của nó, nó hoạt động theo nguyên tắc riêng của nó. Mà mình là ai? Mình có thể nào mình tạo được không? Cũng như người mẹ nói là con của tôi đang hoài thai đây, đứa con ở trong bụng này là con của tôi đây. Nhưng người mẹ này không có cái khả năng tạo nên tất cả những cái gì cấu tạo nên cái đứa nhỏ này. Vì thấy rõ điều này chưa? Người mẹ muốn rằng con mình sinh ra là con trai hay con gái không muốn được, không tạo ra được. Muốn con tôi phải thông minh không được. Muốn con tôi đó là phải xinh đẹp, phải cao ráo, phải trắng trẻo, vân vân, tất cả mọi thứ. Cái niềm mơ ước của tất cả các bà mẹ chỉ là một cái niềm mơ ước. Còn cái đứa con trong bụng mẹ của mình, nó sinh ra là trai hay là gái, nghiệp của nó, nó sinh ra các căn của nó có toàn vẹn hay không, quả nghiệp của nó. Nó sinh ra nó đẹp hay xấu, tướng mạo như thế nào là quả nghiệp của nó. Như vậy khi chúng ta nói đó, tôi đây, thân này của tôi đây, đời sống nội tâm của tôi đây, chỉ một cái cách nói trong tục đế. Cũng như người mẹ nói đây là con của tôi, nó là một cái sự thật không thể chối cãi. Nhưng nó là một cái sự thật thuộc về hiện tượng pháp, nó là pháp tục đế. Còn pháp chân đế nó là con của tôi bởi vì nó có cái duyên, nó nương tựa vào tôi, nó có cái cộng nghiệp với tôi. Nhưng nó là nó bởi vì nó sinh ra từ trong quả nghiệp của nó. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta đó, khi mà phân tích như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Trong năm cái căn này, trong năm căn này đó, thì tất cả chúng ta đây nếu mà đầy đủ cái phước báo đó, ai sinh ra cũng có đầy đủ năm căn này cả. Ngũ căn này có đầy đủ. Nhưng mà nói về mặt hình thức, cái hình thức này đó, trong cái từ Phật giáo gọi là cái phù trần căn. Tức là các cái cơ quan mà để cấu tạo nên một căn, nó gọi là phù trần căn. Mà một cái phần đó, nó không phải là cái nội dung, nhưng mà phải nói là đây là cái phần mà nó gọi là tinh tế của cái sắc này, của cái hình thức này. Đây là cái phần tinh tế, cái chiều sâu của nó, đó là tịnh sắc căn. Như vậy mắt chúng ta sẽ có hai phần, một cái phần là cái cơ quan cấu tạo nên mắt, một cái phần mà nó hiển lộ ra rõ ràng, chúng ta có thể thấy rõ, khảo sát rõ. Một cái phần tinh tế mà nó còn được gọi là cái nội dung, nhưng mà nội dung trong mặt kép á, là chỗ là chính cái phần tịnh sắc căn này, nó mới là cái linh hồn của cái phù trần căn. Tịnh sắc căn này chính là hệ thần kinh mắt. Cho nên nãy thì cô có dùng ở đây chữ hình thức, ở đây có thể dùng được cái chữ nội dung, nhưng mà chúng ta để trong cái phần là kép. Bởi vì đây là cái phần tinh tế, cái phần mà nó là cái linh hồn của căn. Bởi vì nó sẽ làm cho cái hoạt động của cái căn này nè, nó trở nên linh hoạt, và nó có một cái năng lực đó là nó chuyên chở cái hoạt động của tâm thức. Và sư cô vẫn hay lấy cái ví dụ, đây là một cái dây điện. Thì trong này đó, chúng ta có một cái lõi, lõi nằm bên trong. Thì cái phần ngoài này đây, cái phần mà cái vỏ mà vỏ bằng mũ đây đó, thì nó chính là cái phù trần căn. Còn cái phần mà cái dây đồng bên đây đó, nó chính là cái tịnh sắc căn. Như vậy khi mà điện nó hoạt động, nó xuất hiện thì nó sẽ đi trên cái tịnh sắc căn này đây. Tức là điện nó sẽ đi trên cái đường dây điện này đây. Và bên ngoài nó có cái vỏ bọc của nó. Thì những cái hoạt động về tâm thức của chúng ta đó, khi mà một cái tư tưởng, một cái tình cảm gì mà nó khởi lên, thì nó sẽ diễn ra trong cái tịnh sắc căn, cái phần của cái dây thần kinh này đây. Nếu mà bên ngoài nó có cái vỏ bọc, nó là nó nằm ở cái căn nào, nó là căn mắt hay là căn tai hay căn mũi, căn lưỡi, căn thân, vân vân. Chúng ta nắm được cái căn bản này nhá, cái phần vi tế của nó. Và đây là cái điều mà tôi cô lặp lại nữa đó, là tất cả chúng ta sinh ra đó thì có cái thân, toàn thân của chúng ta nói chung, là cái nhìn tổng thể chúng ta nói chung. Bây giờ chúng ta nói chi tiết, nó làm đại biểu, nó tượng trưng cho cái thân của chúng ta đó là các căn. Tại sao vậy? Bởi vì đây là sáu cái con đường mà cái đời sống nội tâm của chúng ta, cái hoạt động tâm thức chúng ta nó thường xuyên đi tới, đi lui, đi qua, đi lại. Vậy khi mà mình muốn biết, muốn nhận diện ra cái đời sống nội tâm của mình, thì mình hãy khảo sát, phải quan sát, phải để ý cái con đường của lục căn này đó, cái tâm thức nó đi qua đi lại, nó là ai, nó như thế nào, thì chúng ta có thể đó ngồi đó mà rình thì sẽ thấy nó rõ. Cho nên khi mình nói mình tu, tại tâm, mình biết cái cách thức để mình thấy cái tâm mình nó hiển lộ, nó hiển lộ đó qua cái con đường đi của nó. Bởi vì mình thấy nó vô hình, nó không biết nó là ai, nhưng người ta đã chỉ rõ cho mình, Đức Phật đã chỉ rõ cho mình rằng đó con đường đi của nó đó. Cứ đến ngay cái con đường đi đó thì sẽ thấy nó đi qua đi lại, từ từ sẽ biết đến đó. Và trong các căn này nè, các căn này không phải cha mẹ mình nắng ra đâu, không phải đâu. Cái căn này là nó là quả của nghiệp mình đó. Một người sinh ra bị cùi á, không phải do cha mẹ đâu. Nếu mà nói theo y học á thì nói rằng bởi vì trong cái người cha, trong cái người mẹ đó, nó có nhiễm, nó nhiễm sẵn rồi, nó ngầm ở bên trong rồi. Bây giờ đó, đến lúc mà sanh ra đó thì cha mẹ không có cùi, đứa con này cùi. Có khi cha mẹ nó cùi mà cái đứa con nó không cùi. Tính theo Tây y thì người ta tính rõ ràng, cái chuyện đó người ta làm đúng rồi. Nhưng mà nói về cái Phật Pháp á, thì cái đứa nhỏ này nó sanh ra mà nó cùi như vậy đó là do cái quả nghiệp của nó. Bởi vì trong cái tiền kiếp của nó có phạm. Mà một trong những cái điều nó phạm đó là nó không có cung kính cái người đáng cung kính. Nhất là khi nó gặp được một cái vị Phật, vị Phật độc gia, hoặc một cái vị thánh, vị thánh tăng, mà nó ngỡ rằng đây là một cái người thấp kém, bởi vì bưng bình bát đi xin ăn, bởi vì người này đi chân đất, bởi vì áo quần của người này thô, mà nó không có hiểu rõ được đây là ai. Và nó quen có một cái nhìn ở thế gian, cái người nào mà ăn mặc sang trọng, quyền quý thì nó chào hỏi, nó tôn kính. Còn tất cả những ai mà nó đều nhìn thấy một cái bề ngoài như vậy đó thì nó tỏ thái độ khinh bỉ. Thì đây là cái việc mà sau khi nó phạm vào trong cái điều này, mặc dầu trong các cái giới nó không có phạm, nó chỉ phạm cái điều này thôi, thì nó sinh ra làm người, nó có thể do cái phước báo nó thông minh, nó giỏi giang, nó giàu có thể được, nhưng nó phải cùi. Cho nên á, tất cả các cái căn của mình á, hoàn thiện hay không hoàn thiện không phải do cha mẹ. Hoàn thiện hay không hoàn thiện đó là do quả nghiệp của mình. Và mỗi một cái người đó trong cái phù trần căn của mình, tức là cái dáng vẻ nó bên ngoài đó, nó mỹ miều, nó khả ái hay không cũng là do quả nghiệp của mình. Và đặc biệt đó là cái thần kinh của các cái căn này nè, nó bén nhạy hay không, nó tốt hay không đó là cũng do quả nghiệp của mình. Và cái này là cái sắc pháp này á, đặc biệt đó, nó lại chịu cái quả nghiệp thuộc về phước trí, thuộc về phước thiện. Nếu mà cái phước thiện và cái phước trí không đủ cao thì có đó mà có khi đó chỉ sử dụng một thời gian ngắn rồi hư. Có những cái đứa trẻ đó, nó sinh ra mắt nó thấy đường, nhưng mà 7-8 tuổi nó bắt đầu nó mờ dần, rồi cuối cùng nó không thấy gì hết, không thấy gì hết. Tai cũng vậy. Có những cái người trên 100 tuổi rồi, mắt vẫn có thể sọ kim được, tai có thể nghe tiếng động rất là xa. Nhưng mà có người mới 40 tuổi, 50 tuổi đó, thì căn mắt thuộc về cái thần kinh bên trong nó đã suy sụp, tai nó cũng đã suy sụp rồi. Cho nên mình còn sống đây mà cái quả phước nó đã từng tạo ra trong cái tiền kiếp của mình, mà nó hình thành nơi cái sắc pháp mình trong kiếp hiện tại đó, mình có thể sử dụng không được như tuổi thọ của mình. Thì quý vị thấy đây là quả phước, quả phước thiện và quả phước của thiện trí. Cho nên đừng tưởng rằng những cái điều thiện lành nhỏ nhặt nhất mình làm ngày hôm nay, những cái cố gắng của mình nhỏ nhặt nhất trong vấn đề phát triển thiện trí của mình ngày hôm nay không có dính dáng gì tới ngày mai, hoàn toàn không có điều đó. Mà nó đặc biệt, nó ảnh hưởng trong cái trong cái các cái thành phần mà cấu tạo nên căn. Cho nên cái từ cái dáng vẻ bên ngoài cho đến cái gọi là cái phẩm chất của nó ở bên trong, nó vẫn là do cái quả phước. Và có những người tươi tốt như thế này, đùng một cái tai nạn xảy ra không còn nữa. Chưa, một cái tai nạn xảy ra làm cho người ta không có thấy đường nữa, làm cho hai cái chân người ta không thể đi được nữa. Thành ra về mặt cái thân của người ta đó thì nó bị khuyết rồi. Đó là căn thân, còn về căn mắt thì nó không có thấy được. Có khi căn tai nó không có nghe được. Thì như vậy đó, không phải rằng là nó hoại do cái phước nó tới đây, nhưng mà nó bị đoạn ngang là bởi vì do cái ác nghiệp. Cái ác nghiệp đó đó là khi nó ứng xử với những chúng sinh mà sống trong cái cộng đồng của nó. Cái cộng đồng đây đó là cái chúng sinh trong cõi dục, trong 11 cõi đối với nhau, nó đã làm thương tổn những cái chúng sinh đó, và chúng sinh đó phải đoạn các cái căn như vậy, bị hủy hoại như vậy. Và giờ đây khi nó có phẩm chất nó còn, nó chỉ sử dụng đến đó đoạn nè. Cho nên đó, trong cái đạo Phật mình á, cái khi mà mình nói đó, mình nói đến các cái căn để chỉ rõ cái con đường đi của tâm thức, là nó giống như cái đại biểu vậy, đại biểu cho toàn bộ cái hoạt động mà thuộc về tâm pháp và sắc pháp mình đây đó, để mình thấy rõ, mình hiểu rõ nó, mình không có mơ hồ gì cả. Như vậy mỗi người sinh ra với một cái sắc thân cấu tạo nên đó, bằng các cái sắc pháp, các cái sắc pháp, và nó hình thành nên các cái bộ phận trong cơ thể. Thì cái tiêu biểu, cái con đường đi mà nó phối hợp giữa cái hoạt động giữa sắc pháp và tâm pháp để nó tạo nên cái đời sống của mình á, thì bao giờ cũng vậy đó, nó phải nương vào trong các căn này, nương vào các căn. Thì vậy đây là 6 căn, đây là đối tượng. Cái đối tượng này đó, cái từ ngữ trong cái đạo Phật đó, chúng ta sẽ dùng nó là cảnh. Căn đối với cảnh. Cảnh này là đối tượng đây. Khi mà các cái căn này đó tiếp xúc với cảnh đó, thì cái cảnh này nó sẽ có cái tên gọi là trần. Cho nên nơi đây đó nó có một cái từ ngữ nó gọi là trần cảnh. Và khi 6 căn mà muốn tiếp xúc với 6 trần đó, thì nó sẽ có một cái tên gọi đó, nó là môn. 6 môn. Môn này nó sẽ tiếp xúc với trần. Cho nên ở đây là nói chung, ở đây là chúng ta bắt đầu nói tỉ mỉ một chút. Căn thì dụ như nói căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, vân vân, tất cả chúng ta hiểu được rồi. Nhưng mà nói môn là sao? Là cái cửa của mắt. Ví dụ như là nhãn môn, chữ môn này là cửa. Cửa của mắt, cửa của tai, cửa của mũi, cửa của lưỡi, cửa của thân, cửa của ý, nó phải mở cái cửa ra thì nó mới tiếp nhận cái cảnh ở bên ngoài vào được. Còn cái này là mình nói chung, 6 căn, 6 cảnh là mình nói chung. Bây giờ mình bắt đầu mình nói đến cái hoạt động của nó. Thì khi nó đi vào hoạt động đó, thì các cái căn này nó phải mở cửa ra để nó tiếp nhận cái cảnh. Thì lúc đó cái cảnh mà căn tiếp xúc nó được gọi là trần cảnh hay cảnh trần. Hiểu này chưa? Và khi nó tiếp xúc xong rồi đó, nó tiếp xúc xong rồi thì nó nối cái này lại, nó nối con đường này lại. Thì cái chỗ này, 6 môn này đó, nó đó cái tên gọi, nó gọi là 6 bậc. sáu Phật. Thì đây nó vẫn là cái trần cảnh. Và khi đó cái cuộc tiếp xúc này nó diễn ra một cách toàn vẹn đó, thì như vậy thức nó sẽ phát sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái hoạt động của nó này. Cái hoạt động nó, cái đối tượng này đó, khi nó xuất hiện á, nó có một cái khả năng, nó gọi là cái khả năng kích thích. Để kích thích cái gì? Để kích thích các cái căn này. Và các cái căn này là gì? Các cái căn này đó, nó tiếp nhận sự kích thích. Như vậy các căn này chính là cơ quan tiếp nhận. Nó là cơ quan tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận các cái kích thích của đối tượng. Nhưng mà có những cái nó không tiếp nhận. Có cái nó tiếp nhận. Như vậy khi mà cái đối tượng này, hoặc là các cái đối tượng này nó xuất hiện, mà nó để trở thành cái trần cảnh, và nó đi vào trong các môn, và nó hoạt động trong cái vật này đây à, thì khi mà nó như vậy đó, thì cái đối tượng này nè, cái nhân tố kích thích này nè, người ta gọi nó là quả. Quả nghiệp. Quả nghiệp của cái chúng sinh nào mà nó có các cái căn này đây, gì không? Dù ngồi trong lớp này đó, mình 100 người thì mỗi người có một cái, có một cái căn mắt khác nha, về mặt cái hình thể bên ngoài, tức là về mặt phù trần căn khác nha, tịnh sắc căn khác nha. Giống nhau là mắt chúng ta đều có hai thành phần, ai cũng có mắt, và mắt có hai thành phần giống nhau cái điều đó. Nhưng mà đi vào trong cái vi tế thì phù trần căn của mỗi một người khác nhau, tịnh sắc căn của mỗi người khác nhau. Tuy là bây giờ đó, chúng ta đến đây, chúng ta học đây, khi chúng ta tiếp nhận, chúng ta nghe pháp, cái đối tượng này nó kích thích. Đây là pháp bảo. Đối tượng này là pháp bảo. Cùng một đối tượng. Và những chúng sinh này đều nghe. Cái cơ quan tiếp nhận này đó là tai đang nghe. Nhưng mà mỗi người nghe thì đều phải đi bằng cái con đường mà nãy chúng ta nói đó. Nó đi qua cái phù trần căn ở bên ngoài và cái tịnh sắc căn ở bên trong. Hai cái thành phần này á, mà nó hoàn hảo ở mỗi con người đó, thì cái sự tiếp nhận về pháp bảo này đó được đúng đắn đầy đủ. Bước thứ hai, do cái phẩm chất của cái tịnh sắc căn này mà mỗi người tiếp nhận và giữ lại và hiểu thâm sâu và đem ra sử dụng nó khác nhau. Và cũng do đó mà cái sự tiếp nhận này, có người tiếp nhận và coi như là thấu hiểu và chấp nhận, có những người tiếp nhận để phản kháng. Nó nằm đây. Cho nên do cái phước thiện và cái phước trí tuệ của mình, mà trước những cái điều tốt đẹp mình biết nghe, mình chấp nhận được, mình hợp tác được, và mình làm nó thành tài sản của mình. Còn nếu cái phước trí mình không có đủ, mình có thể nghe được điều tốt đẹp nhưng chưa chắc đã chấp nhận điều tốt đẹp, và chưa chắc đã ứng dụng điều tốt đẹp đó để trở thành tài sản của mình. Tất cả nằm ở đây. Cho nên khi chúng ta không đủ phước thì chúng ta đã thấy chữ tác, chúng ta đánh ra chữ tộ, tức là thấy cái này chúng ta ngỡ cái kia. Chúng ta nghe cái điều này, nghe chữ A mà chúng ta ngỡ là chữ Á. Nó nằm ở đây. Nó nằm trong cái phước báu này đây. Cho nên mặc dầu chúng ta có phù trần căn, có tịnh sắc căn như nhau, nhưng không phải chúng ta có thể tiếp nhận những cái đối tượng này đó như nhau, không hề có điều đó. Nó hiển lộ cái phẩm chất này, nó chính là cái phước báu của chúng ta ở đây. Chính là ở chỗ mà trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, chúng ta có hai cái vòng tròn này đó, thì cái phần nào nhiều cái phần nào ít. Và khi chúng ta tiếp nhận trong cái phần phân đoán này nè, nó là như lý tác ý hay phi như lý tác ý. Như lý tác ý sẽ làm phát sanh trí tuệ, còn phi như lý tác ý sẽ làm phát sanh những pháp uế nhiễm. Cho nên kinh Pháp Cú có nói là việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm, việc thiện nhỏ mấy cũng phải làm. Để chúng ta sinh ra đời, chúng ta có được cái phẩm chất tốt đẹp trong tịnh sắc căn của mình. Có nhiều người có cái phước báo đó, rồi cái phù trần căn rất đẹp, nhưng mà tịnh sắc căn không khải. Phù trần căn khả ái mà tịnh sắc căn không khả ái. Cho nên có nhiều người nữ được cái phước báo là có cái dung sắc mỹ miều, nhưng mà về sống chung với cái người mỹ miều này đó không thể chịu nổi, bởi vì trong cái tịnh sắc căn này nè, nó thường khởi lên những cái pháp phi như lý tác ý. Cho nên người ta cuối cùng người ta nói rằng sống như một người là sống với hạnh lành của người đó là chánh điếu, chứ không phải sống vì sắc đẹp của người đó. Vì thấy hai cái đi nhau. Cho nên đừng có nói rằng con lợn có béo thì lòng mới ngon. Không phải vậy. Con lợn nó béo bây giờ nhờ chất tăng trưởng, cho nên nó phù ra vậy, chứ không phải là nó mập mạp, nó tốt tươi. Chúng ta cần phân biệt hai cái điều này, thấy rõ cái gì vậy. Có những người không có phước báu về cái hình dáng bên ngoài, nhưng người ta có phước báu bên trong. Thành ra sống với những cái người này nè, mình cảm thấy bình an, mình cảm thấy ấm áp trong cái đời sống của mình, do nhờ cái này, nhờ cái phước báu. Cho nên là nó tạo phước vậy. Bởi vì coi trong cái kinh nó có nói này, có một cái người đó xấu lắm, người cái hình dung nè, nói theo cái người Việt Nam mình nó giống như là thị nở của Chí Phèo vậy. Nhưng mà người đàn bà này có một cái điều đặc biệt đó, có hai cái bàn tay, mà cái hai bàn tay này đó là không chạm vào cái, không có xúc chạm vào thân của ai đó, thì thôi, mà đã xúc chạm một cái thân người nào đó thì sẽ đem lại cho người này một cái cảm giác êm ái và không thể nào có thể quên được. Người này sẽ thỏa lạc và thỏa hiểu hai bàn tay thôi. Và người này sau đó là coi như được đức vua chọn, là cũng chỉ vì hai cái bàn tay thôi. Còn cái dung sắc là không ai có thể chấp nhận được. Vì sao người này có cái phước báo mà hai cái bàn tay đó đặt vào trong cái xúc chạm bất cứ cái chúng sinh nào đó thì chúng sinh đó đều cảm thấy hỷ lạc hết. Vì tiền kiếp người này đã dùng cái tay của mình đó nhồi cái bánh để cúng dường cho một cái bậc độc giả. Khi thấy ngài đến thì cô đang nhồi bánh, mà cái tâm quan hỷ của cô đó, cô nhồi bánh, mà cái tâm quan hỷ để cúng dường. Và khi cô nhồi được cái bánh đó, cô tự tay nướng rồi đem lại, rồi để dâng lên cho ngài, rồi cắt cái bánh đó, ngồi chờ ngài thọ thực đó mà tâm rất là quan hỷ. Những ác nghiệp khác chưa tính, nhưng mà sinh ra cái bàn tay độc đáo vậy. Và cái này nó truyền ở đâu? Nó truyền đâu phải ở cái phù trần căn, nó truyền ở trong cái tịnh sắc căn. Cho nên nó tiềm ẩn ở bên trong. Nên mình nhìn cái bên ngoài, mình thấy mới một phước. Mà cái phước này nó là cái vỏ bọc, cái chủ yếu nó nằm ở bên trong. Như vậy chúng ta tạo nên được cái sự phát triển về cái đời sống nội tâm của mình, thì nói theo y học nó nằm trong toàn bộ cái hệ thần kinh của chúng ta mà thôi. Thì như vậy đó, khi mà cái đối tượng bên ngoài đó, nó là cái nhân tố để nó kích thích và các căn này là cái nhân tố để tiếp nhận, nó là cái cơ quan để tiếp nhận. Nhưng mà khi nó tiếp nhận đó mà nó đã trở thành nên cái bước thứ ba, tức nó là nhãn vật hay nhĩ vật vân vân, thì nơi đây nó phát sanh cái thức mà nó đi tới đi lui hoài, tức là chỗ này nó đi tới đi lui hoài. Đó là gì? Đó là chúng sinh này đang tiếp nhận cái quả nghiệp của mình. Và quả nghiệp này có thể là quả an vui, có thể là cái quả của sự đau khổ. Và nếu tính theo cái nhìn tục đế, theo thời gian đó, thì cái này nó xuất hiện như thế này. Có khi khởi đầu, cái bước đầu tiên của nó là an vui, rồi sau đó là nó đi tới đau khổ, rồi nó an vui, rồi nó đau khổ. Có khi đó nó chỉ an vui được hai nhịp, rồi sau cái khổ nó kéo triền miên. Thì khi mà nó kéo dài như thế này, đây nó trở thành oan trái. Còn có những người đó, họ khởi sự là đau khổ, khởi sự đau khổ, khởi sự đau khổ, khởi sự đau khổ, nhưng mà sau đó những cái pháp bình yên của họ kéo dài. Thành đây này nó gọi là tiền hung hậu kiết, tức là trước thì xấu mà sau thì tốt. Thì đây đó là cái mở đầu của nó có chút quan trái, nhưng mà sau á nó là thiện duyên, mà nó cũng là thuận duyên. Còn đây là nghịch duyên, đây là trái duyên. Cái quả chúng ta tiếp nhận như vậy, để mình nhớ rằng đó, bất cứ cái gì mà mình tiếp nhận qua các cái căn của mình mà nó cứ đi tới đi lui hoài, nó làm cho cái tâm chúng ta rúng động, nó làm cho chúng ta suy nghĩ, làm cho chúng ta nối kết về, chúng ta có thể nói đó là quả của tôi rồi. Nó vô và nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, và nó rất dễ nhận ra. Khi những cái ám ảnh đầu tiên nó đến đó, thì có những người thấy rõ rằng khi mình có một cái mối quan hệ, từ quan hệ nam nữ cho đến cái quan hệ làm ăn buôn bán, cái quan hệ kết hợp bạn bè quân dân, mình đã thấy nó có cái gì nó trục trặc trúc trắc rồi, nhưng mà tự nhiên nó cứ gắn vô, nó không có nhả ra được, không biết làm sao vậy đó, và cứ kết tới hoài. Thì cái bước đầu tiên nó đã gặp ghềnh như vậy rồi, thì khi cái tiến tới thì quý vị thấy rằng nó khó mà có sự vững vàng, nó không có an toàn. Còn có những cái người đó, cái bước đầu tiên khi mà người ta làm ăn buôn bán với cái người này, hoặc người ta hợp tác trong công việc này, hay người ta kết cái tình cảm nam nữ chẳng hạn, thì người ta cảm thấy như là chan hòa một cái niềm tin yêu và cái nguồn hạnh phúc, cho nên người ta yên tâm để mà người ta đó là đặt tất cả cái sự tín nhiệm đó trong cái sự nối kết giữa đôi bên, từ công việc làm ăn cho đến cái đời sống tình cảm. Rồi nó đi được một cái chặng đường, sau đó nó đảo lộn toàn bộ. Và khi mình không hiểu pháp thì nó đảo lộn toàn bộ vậy đó. Có khi cái người này đó là thẫn thờ, trầm cảm, có khi điên loạn, có khi tự giận mà chết. Bởi vì không hiểu rằng những cái này nó xuất hiện, nó là quả nghiệp, không bao giờ nó có thể vĩnh viễn, rằng trong cái đời sống mà mình là người cõi dục đây đó, không bao giờ đây là quả phước liên tục cả. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra. Và bây giờ chúng ta không tin thì chúng ta hãy thử khảo sát trong cái đời sống nội tâm của mình đây nè. Lúc mình thức thôi, đừng nói ngủ, thì từ khi mình mở con mắt ra cho đến khi buổi chiều tối mình đi ngủ đó, thì một ngày như vậy thì những cái pháp đen trắng ở trong tâm mình nó thăng trầm ra sao, thì mình hiểu rằng khi nó trổ sanh nó cũng đang xen như vậy. Cho nên cái được cái mất, cái tốt hay là cái xấu, nó đang xen thế này. Phải hiểu cái điều đó để mà chúng ta nói rằng chúng ta là con của Phật, chúng ta biết cách tiếp nhận nó. Bởi vì quả xấu nó vẫn đeo đẳng mà, quả tốt nó vẫn hiện diện ở đây mà. Tất cả những cái này nó thuộc về chuyện đã rồi, bây giờ nó có mặt. Cái mà trong hiện tại chúng ta đó là cái cách thức chúng ta tiếp nhận nó như thế nào, là cái đó chúng ta gieo một cái mới cho mình. Cho nên khi sáu căn này tiếp xúc với sáu trần thì thức phát sanh, thức phát sanh, thức phát sanh đây, thức phát sanh không dừng ở đây mà nó hình thành một cái hoạt động. Tất cả bảy cái tâm động tác này đây, nó hình thành cái hoạt động này để nó gieo cái hạt giống xuống, hạt giống thiện hay hạt giống ác gieo xuống, tạo nghiệp tiếp theo. Và hàng phút hàng giây trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta đã làm như thế. Chúng ta đã gieo ý nghiệp hành thiện hoặc ác, khẩu hành thiện nghiệp hoặc ác, khẩu hành nghiệp thiện hoặc ác, thân hành nghiệp thiện hoặc ác. Suốt ngày chúng ta làm như thế, và chúng ta phân những cái công đoạn này ra để chúng ta thấy rằng những cái cảnh này nó xuất hiện thông qua các căn, nó đang kích thích này. Và khi mà chúng ta tiếp nhận nó để chúng ta ứng xử nó, là chúng ta gieo cái mới. À, chúng ta nhớ vậy. Để mà đó chúng ta hiểu thế này, dịch phân tích ra từng giai đoạn để chúng ta thấy vậy. Khi mà cái cảnh này nó xuất hiện đó, thì cái việc tiếp nhận là phải tiếp nhận rồi, nhưng tiếp nhận xong có quyền xử lý. Vì cái chỗ này mà sư cô giảng pháp, sư cô luôn luôn nói vậy, người nào nói trả nghiệp là không đúng. Mặc dù cái cách nói đó là cái cách nói hình tượng dễ hiểu và nó có đúng một phần nhỏ xíu thôi, nhưng cái phần cốt lõi của nó là sai. Khi mà chúng ta tiếp nhận nó thì tức là những cái gì chúng ta tạo ra bây giờ nó tới đó. Bây giờ mình đứng đây nè, đây là vách đá nè, mình ném một cái quả bóng thật là mạnh vào trong vách đá thì nó dội lại đây, đó là tiếp nhận rồi, đâu có làm sao được. Nhưng mình ôm cứng cái quả bóng nơi đây đó để mình ứng xử khác, buông ra khác. Chúng ta có quyền, cái quyền đó nằm ở đây, nằm ở tâm phân đoán của mình đây, ai cũng có ấy. Chỉ là mình có sử dụng được cái quyền này hay không, có muốn sử dụng hay không, có đủ lực để sử dụng hay không, có đủ sự sáng suốt để sử dụng hay không. Dẫu cho mình sáng suốt, dẫu cho mình đủ lực, dẫu cho mình không sáng suốt, dẫu cho mình không đủ lực, dẫu cho mình muốn xử lý hay không muốn xử lý, đều là một thái độ ứng xử. Thái độ ứng xử có chọn lựa, có sáng suốt. Thái độ ứng xử sai lầm hay cái thái độ là không có thái độ nào hết, nó vẫn là một thái độ. Và cái thái độ ứng xử đó chính là tạo nghiệp tiếp theo. Cho nên khi mà chúng ta phân tích những cái này ra thì chúng ta sanh ra không có phải là các căn các trần này đó chỉ để mà thọ dục ở thế gian đâu. Thọ dục ở thế gian là mới có tiếp nhận một cái phần phước mà thôi. Mà khi ứng xử đó thì nó có thể tạo thành cái tội lỗi. Có miệng đây để ăn, nuôi cái thân của mình khỏe mạnh, ăn lại được ăn món ngon vật lạ, những món mà tốt đẹp cho sức khỏe, đó là phước báu mới ăn được. Không có phước báu không ăn được. Dẫu mình có cái phước báu đó, là người ta cho mình cái món ăn ngon đó, nhưng không đủ phước ăn thì không ăn được. Cố mà để vô đó thì nó sẽ đi ra và nó trở thành bệnh. Hoặc là nhìn nó rồi đó không muốn ăn. Cho cô đến viện dưỡng lão, cô thấy các cái cụ già trong đó, Có những người rất đặc biệt đó, con cái có hiếu lắm. Nhưng mà vì khi mà bà ở nhà đó thì bà làm cho mọi người không thể chịu đựng được, cho nên đưa vào viện dưỡng lão. Mà viện dưỡng lão là tiêu chuẩn cao ở cấp ngoài, nước ngoài tiêu chuẩn rất là cao. Tức là một tuần như vậy là có một đầu bếp nấu ăn, và người ta có quyền đề nghị thức ăn. Phòng thì ở riêng, những người yếu thì tắm rửa, có người đến tắm rửa, giờ nào có việc người đó phụ giúp đó. Thì con cái rất là có hiếu, nó chia phiên nhau, bữa nay đứa này nấu món này, mai nấu món kia, mà đều hỏi trước á, má mai muốn ăn gì. Khi đem vô rồi nhìn không ăn, nói tao muốn ăn cái khác, chạy đem về liền, không ăn, rồi ăn những cái vớ vẩn mà thôi. Nhiều người rất là ngạc nhiên, không biết tại sao. Sư cô chỉ nói về là có phước có vật thực, nhưng không có phước để hưởng vật thực đó. Phải chia nó ra từng giai đoạn. Và khi chúng ta học Phật Pháp để cho trí tuệ tâm linh chúng ta phát sanh đó, thì bao giờ chúng ta phải coi các cái thành phần của nó, các cái giai đoạn của nó, chúng ta chia ra này. Như là chúng ta học Phật Pháp chia ra các cái thành phần: danh pháp, sắc pháp. Danh pháp có bao nhiêu thành phần, sắc pháp có bao nhiêu thành phần, thì nó hoạt động nó từng giai đoạn một sao, giai đoạn hai sao, giai đoạn ba sao. Nhìn rõ như vậy để biết phước mình ở chỗ nào, chỗ nào chưa có phước. Một cái người sư cô gặp đó, tiền bạc không thiếu gì hết, không có đau bệnh gì ghê gớm ấy, mà ăn không được, ốm như cái con cò hương vậy. Hỏi chứ bây giờ làm sao? Thầy thuốc đông tây y không có thiếu cái món gì hết, mà nó thấy cái món gì nó cũng không muốn ăn, nó chỉ nhấp nhấp chút xíu thôi, ốm càng ngày ốm, da nó bọc xương vô, cả hai vợ chồng đi vậy hết. Tôi mới hỏi sư cô bây giờ làm sao. Sư cô mới nói là để giải cái pháp ngăn che này đó, thì tự tay hai người phải nấu thức ăn và cúng dường. Tự tay hai người phải nấu thức ăn bố thí mới có cái phước đó. Còn nếu không có, tài sản có mà, muốn mua vật thực gì cũng có, mua đồ ăn nhà hàng sẵn cũng có, không nuốt vô. Cho nên tự tay phải làm, mình phân ra, mình chia nó ra từng cái giai đoạn vậy. Để chi? Để trong đời sống mình chính khảo sát cái quả nghiệp của mình. Mà quả nghiệp của mình là ai? Nhìn đi, người sống gần mình nhất chính là quả nghiệp của mình. Người nào mình gắn bó nhiều nhất, dẫu không ở chung vẫn là quả nghiệp của mình. Cái gì mình ưa thích nhất, không có rời ra được, chính là quả nghiệp của mình. Nhìn nó đi, quan sát nó đi, để thấy. Và khi thấy như vậy, chúng ta thấy bây giờ nó xuất hiện trong hiện kiếp của mình, nhưng sự có mặt của nó đó là một cái sự móc nối từ tiền kiếp hiện cho tới bây giờ. Và bây giờ đây xử lý nó đi, để mà nó tiếp tục cái con đường trong luân hồi của nó. Gắn nữa hay không gắn nữa nằm ở chỗ ứng xử bây giờ đây. Cho nên á, khi mà cái duyên nó hết rồi đó, thì ta nói là nó nghển ngãng như cái kèo mà nó long đinh, nó giống như á, là hai cái miếng mà nó dán vô rồi, bây giờ đó keo đã rã, hồ đã tan rồi đó, thì nó không kết lại được nữa. Mà bây giờ mình cố kết lại, cổ nối lại, thì hãy coi chừng. Hết rồi thì buông. Hết rồi mà níu thì nó đã rẽ sang một lối khác, đi vào trong cái pháp quế nhiễm này đây, không dễ di chuyển được đâu. Cho nên hiểu như vậy, để cái gì còn thì nó còn, mà cái gì nó không còn thì nó phải ra đi. Không có níu, không có kéo. Nếu kéo đây á, nó có hai cái. Có cái mình phải chạy theo, còn có cái mình không chạy theo, mình vẫn ở đây mà cái tâm mình nó dông ruổi suốt. Cả hai cái đều không nên. Rẽ thì cho nó rẽ, dừng lại đây. Và nó vẫn còn những cái quả nghiệp mới tiếp theo mà. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái này dưới một cách nhìn khác nữa. Khi mà chúng ta nói đạo Phật là chúng ta nói đến nhân quả. Các căn này thuộc về sắc pháp, và các cảnh này nó thuộc về cảnh sắc, tức là nó thuộc về đó, nó cũng là sắc pháp luôn. Đây là sắc pháp, đây là sắc pháp, đây là nhân tố kích thích, đây là nhân tố tiếp nhận. Và cả hai nối kết nhau bằng cái gì? Nối kết nhau bằng cái con đường khi nó mở cửa rồi. Nó tiếp nối bằng xúc. Chúng ta nhìn lên cái bảng này đây. Chữ đầu tiên trong cái phần mà cái sở hữu biến hành tợ tha đó là xúc. Xúc. Chữ xúc này. Xúc này đó, nó có nghĩa là tiếp xúc, nó có nghĩa là xúc chạm. Chữ xúc này đó, nó có nghĩa là giao lưu. Cái chữ xúc này đó, nó cũng có nghĩa là nó cái nó duyên với nhau để nó kết lại. Đó là kết duyên đó. Thì khi mà cái xúc này đúng mức của nó, xúc này nó phải đúng mức, thì hai cái nhân tố thuộc về sắc pháp đây, nó sẽ phát sinh một cái thứ ba. Đó là cái phần thức đây. Thì cái phần căn và phần cảnh nó thuộc về nhân, và cái thức này nó thuộc về quả, nó là quả thức, thức quả này. Nên hai cái này, căn và cảnh là nhân, và cái này, cái thức này nó thuộc về quả, nó là hoạt động nhân quả mà thôi. Thì như vậy nó vô ngã. Chúng ta có một cái câu hỏi đó, là bây giờ điện chúng ta đang sử dụng đây, khi chúng ta kéo cái cầu giao điện xuống cho ta cúp điện thì điện đi về đâu? Bây giờ mình đến cái trung tâm phát điện đó, mình hỏi coi bây giờ đó cái điện nó về đâu? Ai có thể trả lời được đó là cái điện nó về đâu? Vậy điện về đâu? Điện về đâu? Thì cái nhân quả đó chúng ta có thể hình dung đây. Đây là cái vỏ diêm quẹt của chúng ta. Và đây á, là cái que diêm của chúng ta. Hai cái này đó là hai cái nhân tố. Mà cái que diêm này nó là cái nhân tố kích thích. Còn cái vỏ diêm quẹt này là cái nhân tố nó tiếp nhận cái sự kích thích này. Và cái que diêm này đó mà chúng ta đưa sát vào trong cái vỏ diêm quẹt này đây, và chúng ta quẹt tới, chúng ta quẹt luôn. Đây là cái xúc. Đến cái mức độ cho phép thì nó sẽ phát sinh ra lửa. Thì lửa là cái thứ ba. Bây giờ cái xúc. Đây. Đây là cái que diêm, đây que diêm, đây là cái hộp diêm. Chúng ta sẽ làm cái động tác là xúc. Xúc. tới cái mức độ nào đó thì nó sẽ phát sinh ra lửa. Như vậy cái câu hỏi của chúng ta đó là nơi cái vỏ hộp diêm này có lửa không? Không có lửa. Nơi cái que diêm này có lửa không? Không có lửa. Nhưng nó có những cái yếu tố có thể trợ duyên cho cái việc phát sinh lửa. Nó không có lửa, nhưng mà do nhờ cái sự xúc này, không phải xúc nào nó vô nó cũng có hết, không phải, mà nó phải đúng mức của nó thì nó mới phát sinh lửa. Như vậy đây là hai cái cục đá hồi xưa nó chưa có diêm quẹt, để sử dụng đá thì trong đá đó người ta mới dùng cái sự ma sát của nó, tức là đập mạnh vào trong đó, đập mạnh vào đó thì do cái xúc này mà nó sẽ xẹt lửa. Quý vị thấy người ta dùng cái sắt, người ta đánh vào nào nó cũng có thể xẹt lửa rồi. Trời, người ta mới dùng cái con cuối để người ta mới mồi cái lửa mà nó xẹt ra đó. Không? Như vậy khi mà cái lửa này nó phát sanh lên rồi đó, thì khi nó tắt đi rồi thì nó đi về đâu? Nó không đi vào đâu cả. Vì sao vậy? Vì nó hội đủ duyên thì nó có mặt, hết duyên nó không có mặt, chứ không có chỗ nào chưa nó hết. Ta thấy cái điều này không? Hội đủ duyên thì nó có mặt, không hội đủ duyên nó vắng mặt, chỉ có vậy thôi. Chứ nó không từ đâu đến và nó cũng không đi về đâu. Ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm. Nhưng mà khi nó phát sanh lên á, nó phải có cái điều kiện của nó. Cái điều kiện của nó là nó phải có hai cái nhân tố, một cái nhân tố kích thích, một cái nhân tố tiếp nhận. Và khi nó có sự tiếp xúc, như vậy trong hoạt động nội tâm của mình, để nó tiếp xúc thì chúng ta phải có cái tác ý muốn nhận. Cái tác ý đó nó làm mở cửa các cái căn này đây, nó trở thành môn. Và mở cửa rồi thì phải cho người ta đi vào, và người ta có quyền đi tới đi lui. Nó là vật. Nắm cái chỗ này chưa? Và nơi đây nè, tới cái giai đoạn này nè, nó mới hình thành là quả nghiệp của mình. Còn không nó mới là cái cảnh và cảnh trần mà thôi. Như vậy chúng ta cùng sống chung một cái gia đình, sống chung một cái xã hội, cùng cái đường phố, thì chúng ta có cảnh và cảnh trần chung. Nhưng mà nó trở thành là cái gì mà nó ám ảnh trong đời sống của chúng ta đó, thì nó mới chính là cái quả nghiệp của mình mà thôi. Quý vị sanh con đi, 3 đứa con, 5 đứa con, cái đứa nào mà nó nằm ở trong cái tâm mình ngày đêm á, đứa đó quả nghiệp nặng nhất. Thương nó cũng nặng nhất, mà bực mình về nó cũng là quả nghiệp nặng nhất. Nó quậy tối trời tối đất làm cho mình không có yên được. Đó là cái quả bất thiện của mình, ngày đêm nó quấy nhiễu trong tâm của mình. Nhớ không? Quả nó sinh trong tâm. Và lần trước thì cô có nói như thế này, nó có 3 cái tầng cấp. Tầng cấp nó hiển lộ qua bằng khẩu, bằng thân. Đây là cái thành phần nó quấy nhiễu. Và đây là ngủ ngầm. Những cái gì chúng ta gieo xuống, nó tích trữ lại ngủ ngầm. Cho nên mới nói là cái câu mà mình tụng kinh đó, trong cái bài cuối của mình đó, gì cho gì đó, cho tất cả những cái pháp ngủ ngầm trong ngày vị lai. Nếu mà ngày hôm nay mình không có gieo xuống những cái pháp bất thiện thì lấy đâu nó ngủ ngầm trong ngày vị lai. Bây giờ mỗi một cái phiền não trong tâm của mình phát sanh ra, nằm đấy, nó thêm vào cái kho nó đã có sẵn rồi. Thì quý vị thấy không, khi một cái quả nghiệp nào mà nó trổ sanh á, thì đầu tiên chúng ta nghe nó qua bằng cái khẩu, nghe nó nói. thấy nó hành động đây. Ừ, nghe nó, nghe nó, thấy nó, rồi nó mới là suy nghĩ, là nó mới quấy nhiễu ở trong tâm, rồi nó mới phối hợp cái chỗ này lên à. Đau khổ không nguôi, không dứt được, không có rời xa được, không biết làm sao hết. Có cái điều kiện để sống an vui, không an vui được. Nó quấy đây, nó từ chỗ này nó nè, nó từ trong này nó đi ra, từ này nó đi vô, nó đi bằng con đường này đây, thấy, đi bằng con đường này, đi ra đi vô đấy. Và mình sai lầm ở cái chỗ này, sai lầm ở chỗ đó, luôn luôn đó mình đổ thừa cho cái nhân tố kích thích, nhân tố kích thích chịu trách nhiệm ban đầu, rồi nó bắn cái mũi tên tới. Nhưng mà để rồi đó, làm cho đó nó khuấy tung lên hết cả các cái tầng lớp này, do cái bên trong đây, do chính chủ nhân của các căn này đây, nó khuấy tung lên này. Hoặc là nó được an lạc, như vậy đó, đây là tại anh, đây là tại ả, mà nó có tại cả đôi bên. Nhưng mà anh đau khổ là do cái quế nhiễm thì anh là phần chính, chị đau khổ nhiều do quế nhiễm, chị là phần chánh. Mỗi người có cái phần trách nhiệm của mình, và trong cái sự xung đột này nó là nhân quả với nhau đấy. Liệu mà ứng xử để còn tiếp tục cái con đường nhân quả này hay không tiếp tục con đường nhân quả này, đây là những cái công thức mà chúng ta học, chúng ta áp dụng để chúng ta tập phân tích lần lần trong cái mối quan hệ mà hiện mình đang có trong đời này đây, tại thế này đây nè, nó ở tại cái nhà mình đây, và đặc biệt là ở tại trong tâm của mình. Quả trổ sinh trong tâm, cầu thông với bên ngoài, đi con đường nhân quả, đi con đường ứng xử để tạo nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta tạm nghỉ đây, chúng ta mới qua tới phần xứ giờ. Mà quý vị nghĩ vậy đó, những cái phần mà chúng ta nói đến sáu căn, sáu trần và sáu thức đây, thì chúng ta đang nói cái hoạt động của cái danh pháp và cái sắc pháp. Thì cái phần mà mình nói về 12 xứ, 18 giới cũng là một cái cách nói nữa, để cho chúng ta đó hiểu rằng là chúng ta có nhiều cái cách để mà nhìn về cái hoạt động của danh và sắc. Thì cái phần mà chúng ta vừa nghe qua đây đó là cái phần đã giảng rồi, chỉ là ôn tập lại thôi. Là bởi vì trước khi mà nói đến 12 xứ và 18 giới đó, thì tất cả này nó nằm ở đây đây. Thì như vậy đó, chúng ta đã nói 6 căn, chúng ta đã nói 6 trần, chúng ta đã nói 6 thức. Vậy tại sao bây giờ chúng ta lại nói đến 12 xứ? Thì khi mà mình nói cái chữ xứ này đó, thì mình phải nói đến một cái nơi đó, nói cái xứ là chúng ta hiểu nó là cái nơi cái nè. Thì rõ ràng cái nơi mà nãy giờ chúng ta nói đó, thì cái nơi đó là 6 căn rồi, chúng ta nói rồi. Bây giờ 6 trần này nó cũng là, nó là 6 căn, nó cũng là 6 xứ đây. Thì tức là hồi nãy chúng ta đó là nói đến 6 căn nè, chúng ta nói đến 6 cảnh nè. Thì ở đây chúng ta gọi căn cảnh, thì bây giờ đó chúng ta thêm một cái chữ nữa, rồi chúng ta cũng rút gọn cái chữ đó lại. Thì khi mà chúng ta nói đến 6 xứ thì tức là 6 căn xứ, nói gọn lại là 6 xứ. Thì trong đó đó chúng ta có tất cả là các cái phần sau đây. Ví dụ như mình nói mắt á, thì mình gọi nó là nhãn căn. Thì bây giờ đây đó, nó sẽ gọi là nhãn xứ, hiểu không? Nhãn xứ tai là nhĩ thì có nhĩ xứ, mũi thì có tỷ xứ, lưỡi có thiệt xứ, thân thì có thân xứ, và ý, ý xứ. Như vậy sáu xứ đây thì tức là sáu căn xứ, sáu cảnh xứ. Thì thứ nhất chúng ta có nhãn xứ, thứ hai nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Ở đây là chúng ta có cái chữ đầu tiên á, là chúng ta có sắc cảnh sắc. Thì bây giờ chúng ta nói một cách vắn tắt á, là nó có sắc xứ. Đáng lẽ là nói là sắc cảnh xứ, bây giờ chúng ta rút gọn lại là sắc xứ, chính là sắc cảnh xứ. Nhĩ á, thì nó có thanh, đúng từ nó là thanh cảnh xứ, thì bây giờ chúng ta nói thanh xứ hay là thinh xứ cũng được. Rồi tỷ xứ thì chúng ta có, ôi xin lỗi, nhĩ đây là mình thanh, đúng rồi, ở đây tỷ đó là khí, khí, khí xứ. Thiệt thì chúng ta có vị xứ. Thân thì chúng ta có xúc xứ. Và ý thì chúng ta có pháp xứ. Thì tại sao đã dùng những cái từ kia rồi đó, mình còn dùng cái chữ xứ ở đây? Thì khi dùng cái chữ xứ ở đây đó là thứ nhất là để thêm một lần nữa đó, là xác định cái vị trí cũng như là cái giới hạn của các cái căn và các cái cảnh này. Thứ nhất vị trí đó thì đó là ở nơi mắt, không? Ở nơi mắt. Và cái giới hạn của nó là chỉ có cái căn mắt mà thôi. À. Và cái đối tượng của nó đó là cái sắc cảnh xứ này đó. Thì cái nhãn xứ này nè, nó chỉ kết nối với lại cái sắc xứ mà thôi. Chứ nhãn xứ không thể kết nối với là khí xứ. Tức là nó xác định cái vị trí của nó là nhãn xứ. Và nó chỉ trong nhãn xứ mà thôi, những cái khác không có bắt được cái cảnh sắc này, không có thể thấy rõ được. Thí dụ như bây giờ đây nè, thí dụ như bây giờ mắt mình á, có thể nhìn một cái nắp cái bình thủy thế này, thì đây đó là cái sắc cảnh xứ đây, và mắt của mình á, nó là cái nhãn xứ, nó có thể là coi như là tiếp xúc được và nó có thể trông thấy được. Nhưng mà mình có một cái cách biết thứ hai mà không phải dùng bằng mắt đó, mình dùng tay mình sờ, mình sờ thì mình cũng có thể biết được. Nhưng mà cái biết này á là nhận biết chứ không phải nhận thấy, vậy hiểu được chưa? Thành ra khi cái thấy nhận biết qua cái thấy thì gọi là nhận thấy đó, thì nó chỉ nằm trong cái căn mắt, giới thiệu trong căn mắt. Và cái cảnh thì nó phải tương ưng với nó, tức là sắc cảnh sắc mà thôi. Thì cái này nó xác định rằng á, đây là nhãn xứ thì nó phải đi với sắc xứ. Cho nên nói rằng là khi mình dùng chữ xứ là để xác định cái vị trí, xác định cái giới hạn của nó, là tại nơi đó trong cái cảnh tương ưng với nó thì nó sẽ khởi sanh lên thức. Nó dùng cái chữ xứ, nó có một cái nghĩa như vậy. Nói rõ thêm nữa là khi mình sử dụng như vậy đó, có nghĩa là cái căn nào thì phải đi với cái cảnh nào, và nó sẽ phát sinh ra cái thức tương ưng với nó. tức là cái căn mắt thì nó phải có cái cảnh sắc tương ưng với nó thì nó mới phát sanh được thức. Cái nhĩ xứ này nó phải đi với cái đối tượng của nó là cái âm thanh, gọi là cái thinh xứ. Cái âm thanh nó phát ra ở đâu, chỗ nào, phát ra qua cái vật gì thì nó có cái tương ưng với nó. Nó phải đi như vậy thôi. Tức là từng cái một nó đi từng cái cặp tương ưng của nó, nó không thể nào làm khác hơn được nữa. Thì cái đó người ta xác định cái xứ của nó để cho biết rõ. Bây giờ khi mà nói đến cái xứ thì chúng ta nói đến tất cả là năm cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là cái xứ nó có cái nghĩa thứ nhất của nó là trú xứ. Trú xứ. Cái nghĩa thứ hai của nó là chỗ chứa. Cái thứ ba của nó là gặp gỡ. Cái thứ tư có nghĩa là sanh xứ. Sanh xứ. Cái thứ năm là nó là nhân hay là nguyên nhân. Khi mà các căn và các trần tiếp xúc với nhau, các căn và các trần tiếp xúc với nhau thì thức quả phát sanh. Thức quả phát sanh. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy là các cái căn này là cái trú xứ của thức. Tức là giống như chúng ta nói là cái nơi ở của cái thức. Và các cái cảnh này, cái cảnh này khi mà các căn tiếp xúc với các cảnh á, thì cái này nó cũng gọi là cái xứ, nó cũng gọi là cái trú xứ của nó. Tức là hai cái này là cái chỗ lui tới của tâm và sở hữu tâm, cho nên gọi là trú xứ của tâm và sở hữu tâm. Căn cảnh là trú xứ của tâm và sở hữu tâm. Cho nên á, cái nghĩa đầu tiên của cái chữ xứ có nghĩa là cái chỗ mà nó gọi là cái chỗ ở hay là gọi là cái trú xứ, tức là nó lui tới nó chạy tới chạy lui. Ví dụ như mình để đây một cái bình hoa và rất là nhiều hoa, thì khi đầu tiên mình nhìn vô mình thấy đây là cái bình hoa màu vàng chẳng hạn vậy, thì nó đã có sự giao lưu rồi, cho nên mình mới phát sinh cái thức nhận biết được. Thế giờ mình nhìn thêm nữa, mình thấy có hoa lớn, có hoa nhỏ, có hoa búp. Rồi mình nhìn sâu thêm nữa thì mình sẽ thấy là đó, nó có cấu tạo rồi, những cái cánh nó như thế nào chẳng hạn gì. Tức là nó có cái điểm của cái bình bông này và cái điểm của mắt. Hai cái đó là cái chỗ mà cái tâm và tâm sở nó cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui. Nó giống như nó ở trọ đó vậy đó. Thật ra nó không ở đâu cả. Nên là đây cái cách nói để thấy cái địa điểm của nó. Như lúc đầu sư cô nói mình muốn kiếm một người. Người này mình không biết họ là ai hết. Thành ra mình phải coi họ hay đi cái đường nào thì mình đón họ có đường đó mình mới biết. Cho nên ở đây mới nói rằng là cái chỗ chứa đó là cái căn và cái cảnh đây. Thì như vậy đó, nó lùi tới, đi tới, đi lui. Hai cái chỗ này, hai cái điểm này là cái điểm nó đi tới, đi lui đây, cho nên gọi là trú xứ. Nắm được cái này chưa? Cái nghĩa thứ hai của nó là chỗ chứa. Cái chỗ chứa. Cái khi mà cái thức nó phát sanh á, hồi nãy chúng ta có nói cái chữ vật đây. Cái chữ vật đây. Vật đây. Quý vị theo không? Nó đi tới đi lui trên cái đường thần kinh này. Đi tới đi lui đây. Người ta gọi đây là cái chỗ chứa của nó này. Nó đi tới đi lui đây là cái chỗ chứa. Cái đường đi đó. Nó trú đó. Nó ngủ đó. Và đây cái chỗ này là chứa nó đó. Giống như mình kiếm cái người. Người ta nói đó. Cái chỗ đó là nó ở trọ đó đó. Cái nhà đó là chứa nó đó. Hiểu hai cách nói gì chưa? Nó trú ngụ ở đó. gọi là cái trú xứ. Và cái chỗ mà nó trú ngụ là cái chỗ đó chứa đó. Đó là những cái cách nói mà thôi. Cái sự việc diễn ra nó có những cái cách nhìn, có những cái cách diễn tả. Chúng ta nắm như vậy để chúng ta hiểu nó từ nhiều phía, mỗi lúc mỗi rõ hơn. Cái thứ ba đó nó gọi là cái chỗ gặp gỡ. Cái khi đó từ cái căn này nó mở cửa ra, nó mở cửa ra để mà nó tiếp nhận cái cảnh bên ngoài đó, và cái thức nó phát sanh lên đó, thì cái chỗ đó đó người ta gọi là cái chỗ mà nó có thể gặp gỡ đó. Giống như mình nhờ có cái thức này nó phát sanh á, mà nó làm cho cái căn với lại cái cảnh này nó gặp gỡ lẫn nhau, hiểu không? Nó mới đưa cái cảnh này nè nối lại với căn, và căn nối với cái cảnh nhờ cái chính giữa của nó đó, cái động tác của nó là xúc. Nhưng mà khi căn, cảnh và xúc nó làm được cái nhiệm vụ của nó là thức phát sanh. Cái đó chúng ta nói á, cái cách nói để mình hình dung ra thôi. Chứ sự thật đó, khi mà cái căn này nè nó tiếp xúc với cảnh đó mà là thức phát sanh ngay tức khắc. Tại sao vậy? Tại vì khi một cái thức, chúng ta nhìn đây, đây là ngũ song thức đây, ngũ song thức đây là cái tâm quả đây. Chúng ta nhìn thấy cái số 7 đó đây, xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tác ý, thì nơi cái năm cái ngũ song thức này, năm cái thức bất thiện và năm cái thức quả bất thiện đây đó, là nó có đầy đủ 7 cái yếu tố của nó là xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì như vậy khi thức nó khởi sanh lên thì xúc nằm trong cái thức này chứ không phải nằm ở ngoài. Còn khi nãy á, là chứ cô diễn tả quý vị có cảm tưởng như là xúc nó có trước, đúng không? Xúc nó có trước rồi sau đó thức nó mới có sau. Hiểu cái cách này không? Sự thật khi nó hoạt động á, các căn mà nó tiếp xúc với các cảnh á, là nó đã xuất hiện cái một rồi. Và bây giờ cái nữa đó là trong những cái điều kiện mà mình nói rằng là khi mà nó hội đủ các duyên thì cái pháp nó sẽ phát sanh ra. Thì thí dụ như bây giờ mình nói nè, mình nói chi tiết hơn nữa đây. Ví dụ đây là mắt nè, để cho mắt có thể thấy biết được. Cái thấy biết này chính là thức đây. Và đây đó là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh sắc, đây là xúc. Thì nó có 4 cái điều kiện để nó phát sanh lên. Cái điều kiện thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất đó là cái mắt mình nè, thì cái phù trần căn và tịnh sắc căn phải hoàn hảo. Như vậy cái căn này nè nó phải hoàn hảo, tức là nó phải tốt. Đó là điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là cái cảnh này đó. Ví dụ mắt mình muốn thấy cái nắp bình nước này đó, thì cái này nó phải hiện rõ ra. Chứ nếu nó có một cái gì nó che lại đó thì người ta không thấy nó. Do đó là cái cảnh này nè nó phải rõ. Cái thứ hai nữa, đây là nói căn cảnh nha. Cái thứ ba nữa là mắt mình muốn thấy một cái gì đó thì nó phải có ánh sáng. Cái điều kiện kế tiếp nữa đó là nó phải có một cái khoảng cách. Cái thứ bốn là nó phải có cái tác ý. Nó phải có những cái điều kiện như thế. Bây giờ chúng ta nhìn đây, cái điều kiện về tác ý này đó, nó thuộc về cái danh pháp rồi. Tức là ý nói vậy nè, nếu mà mình muốn thấy cái gì thì mình phải có ý muốn thấy, mình muốn nghe cái gì phải có ý muốn nghe. À, thì như vậy cái tác ý này nó nằm ở đâu? Thì khi mình nói như vậy đó, mình giống như là mình tách ra làm ba. Ví dụ như mình nói là muốn thấy cái gì thì có ý thấy. Thì khi có cái ý thấy như vậy đó, thì cái nó mới là giao lưu được, tức là mới có cái xúc, thì nó có tiếp xúc, nó có xúc chạm, nó có giao lưu được. À, con mắt mà muốn thấy cảnh đó, thì nó phải có cái sự giao lưu, tức là cái hình ảnh nó phải đưa vô, ở đây nó phải tiếp nhận, thì nó phải có giao lưu, tức là giờ mình cố gắng mình điều tiết mắt để mình thấy rõ nhiều lần, thì như vậy đó, nó có một cái sự giao lưu rõ ràng như vậy. Thì mình nói vậy giống như là cái xúc với lại cái tác ý đó, là nó tách rời ra. Rồi sau khi nó làm cái đó xong rồi đó, thì cái thức nó mới phát sanh. Vì hiểu chưa? Cái cách mô tả của mình á, để cho dễ hiểu thì mình tách ra từng cái để mình mô tả. Nhưng mà trong cái thực tế á, thì hãy các cái căn đây mà nó tiếp xúc với các cảnh là thức phát sanh. Nhưng tại sao mình nói như vậy? Là bởi vì như chúng ta biết thế này, là khi một cái thức quả đây khi nó phát sanh như vậy đó, thì nó có 7 cái: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và đây là điểm chúng ta nhớ nha, khi học Di Diệu Pháp tôi nhớ là khi một cái tâm gì của chúng ta phát sanh đó, nó đều có những cái thành phần cấu tạo của nó. Nhưng mà trong cái thời điểm mà cái sự việc nó xảy ra để nó hiển lộ cái trạng thái tâm của mình á, thì những cái sở hữu tâm trong này, cái gì nổi bật nhất? Người ta tính cái phần nổi bật này đây, cái phần vượt trội của nó. Thì như vậy khi cái thức phát sanh á, thì 7 cái yếu tố xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, nó có mặt cùng một lúc. Nhưng mà tác ý á, thì nó nổi trội hơn 6 đứa còn lại. Cái xúc nó nổi trội hơn á, là coi như là 5 đứa còn lại. Quý vị hiểu cái này chưa? Giống như bây giờ nè, mình thuê một cái đội lao động nó vào trong cái lớp này để mà nó làm việc. Thì cái người mà chỉ huy cái lao động đó, người đó nói là đây, anh thứ nhất, anh lo là lao cái bàn, anh thứ hai là lo lao cái bàn ghế, anh thứ ba là lo lao cái quạt, anh thứ tư lo lao cái sàn, vân vân. Nó đã chia đều các việc hết rồi, vì hiểu chưa? À, nhưng mà khi nó bước vào trong này á, thì 7 đứa nó bước vào cùng một lúc. Nhưng mà khi đó nó có một cái đứa nó làm cái công việc nổi trội nhất á, là nó lao cái bàn, thành ra là nó chiếm lĩnh cái tất cả những cái bàn này, nó làm cái động tác nó nhanh nhất, thì mình không có thấy được mấy cái đứa kia. Nhưng mà cùng một lúc đứa nào làm việc đó, quý hiểu chưa? Nhưng mà cái vai trò của cái xúc và vai trò của tác ý á, nó lại mạnh trong cái hoàn cảnh này. À, do đó là mình mới tách ra để mình nói. À, giống như mình nói phải có tác ý, phải có xúc đầy đủ rồi sau đó thức nó mới phát sanh. Thì hiểu cái này chưa? Đó là cái cách mà mình tách ra để mình miêu tả cho dễ biết. Nhưng mà thật sự ra đó là khi mà cái thức nó phát sanh á, thì 7 cái đó nó mới có. Thì cái vai trò mà của cái tác ý này là vai trò của xúc này, nó mới là có cái phát sanh. Bây giờ thưa cô thí dụ đây. Đây là cái bình bông. Tất cả ở dưới này nhìn lên đều thấy bình bông cả, chứ không phải là không thấy. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà cái căn chúng ta mà nó biến thành cái môn á, nó là một cái nó gọi là tự động. Giống như quý vị bước vô cái cửa này đó, thì cách một thước là cửa nó tự động nó mở ra. Cái môn nó tự động nó mở ra. Thì khi nó tự động nó mở ra rồi thì đương nhiên nó thấy. Nhưng mà để cho nó nhận biết rõ ràng thì cái khi đó là cái giống như là cái thấy nó đã có rồi, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà cái lúc đó mình muốn nhìn cái bông này thì mình mới chú tâm vào đây thì mình mới thấy rõ hơn. Và cái xúc, tức là mình cho cái những cái hình ảnh nó tới lui hoài, thì cái đó nó phát sanh trong cái thức, nó phát sanh nhiều lần, chứ không phải chỉ riêng có cái xúc hay là cái tác ý này đó là nó phát sanh một mình nó mà thôi, không phải vậy. Nhưng mà nó sinh diệt, nó lặp lại hoài cho đến khi nó mạnh mẽ, để mà nó hình thành một cái dòng tâm thức. Tức là nó phải sinh diệt. Thì như vậy đó, cái mình gọi là cái tác ý phát sanh, gọi là cái xúc phát sanh đó, thì nó phải phát sanh trong thức, phát sanh trong thức quả. Bởi vì nó làm việc cực kỳ nhanh, và hai cái pháp này nó nổi trội, cho nên chúng ta cảm tưởng như là không có cái phần thức, nhưng mà thật sự nó có. Bởi vì chúng ta nhớ là một giây đồng hồ nó tới 1.000 tỷ cái sát na sanh diệt được, tức là cái thức đó có 1.000 tỷ thức nó hoạt động. Nhưng mà hai cái yếu tố này nó nổi trội nhất, cho nên là chúng ta miêu tả như vậy. Chứ nếu không á, về sau chúng ta không hiểu á, chúng ta cứ nghĩ rằng là cái tác ý nó là riêng, rồi cái xúc của nó là riêng. Cái này khi quý vị đi tu thiền đó, thì khi mà khởi đầu cho một cái pháp thuộc về pháp niệm tâm á, thì bao giờ mình cũng phải thấy cái tác ý, tức là mình thấy rõ mình muốn ăn thì mình mới đi lấy thức ăn, mà muốn uống mình mới bưng cái ly nước lên mình uống, mình muốn đi thì chân cử động, đó là thấy cái tác ý. Nhưng mà cái tác ý đó nó không bao giờ một mình nó hết, nó phải nằm trong cái tâm gì, hiểu chưa? Hoặc là quý vị đi học thiền, có gì thiền sư mới nói rằng là khi mình ngồi xuống thì mình thấy đụng, đó là gì, là tiếp xúc á, nó là xúc, tức là thấy xúc, hiểu không? Mà thấy xúc là gì? Nó phải nằm trong thức, xúc này phải nằm trong thức, mà thức là tâm, và tất cả tâm 121 tâm này nè đều có đầy đủ 7 sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất nhất hành mạng quyền tác ý. Cho nên bao giờ những cái đó nó phải nằm trong tâm. Hoặc là khi quý vị học thiền về cảm thọ, để thấy đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả chẳng hạn, nó diễn ra từng milimét trong cái phần phù trần căn, nhưng mà thật ra nó đã ở trong cái tịnh sắc căn rồi, nó mới nổi lên nơi cái phù trần căn. Nhưng mà chúng ta thấy nó qua cái phù trần căn để mà nhìn ra cái thọ của nó. Nhưng thọ đó nằm trong tâm nào, không khi nào nó có mặt một mình hết. Nhưng mà bước đầu tiên đó, người thầy chỉ cho mình để mình thấy cái thọ thôi đã. Nhưng mà cái thọ đó đó, nó nằm trong các cái tâm quế nhiễm này đó, nó cũng có thọ. Nằm trong tâm thiện lành cũng có thọ đây. Nằm trong cái tâm của các bậc thiền định cũng thọ đây. Nằm trong siêu thế cũng có thọ luôn. Cho nên mình đi cái chi ly đó, thì bắt đầu mình dở từng lớp, từng phần, từng lớp, từng phần. Nên mình tu thiền cũng vậy đó, mình thấy cái phần thô, nó hiện ra cái đã, rồi mình thấy phần tế, mình thấy cái phần đơn lẻ, rồi mình thấy cái phần mà nó có cái mối tương quan với nhau. Nó phải nhìn từng cái đó. Cho nên trong cái pháp học của mình cũng vậy, mình nói cái tổng quát, mình nói cái chung, mình nói cái chia ly ra, mình nói các cái thành phần cấu tạo, mình nói từng bước trong hoạt động của nó, mình nói đến tác dụng của nó, vân vân. Nó nhiều cái khía cạnh để nhìn thấy, thì nó làm cho cái tâm của mình nó sắc sảo. Khi nói tâm mình sắc sảo có nghĩa rằng cái tâm mình nó trong sạch, mà nó lại có cái trí tuệ phát sanh, cho nên nó mới sắc sảo được, nó mới nhìn từng cái vi tế ra được. Cho nên mình học vấn đề căn, vấn đề môn, vấn đề vật, vấn đề xứ, vấn đề giới, là có là những cái cách nhìn, những cái cách miêu tả để mình thấy gì, Mình thấy tất cả đều là những yếu tố phối hợp với nhau. Tất cả nó đều hoạt động trong một cái guồng máy của nó. Và tất cả nó có mặt đó là do những cái yếu tố phối hợp với nhau để mà tạo thành không có cái ngã. Đạo Phật nói như vậy rút lại để gì? Không có cái ngã. Cái giải thoát đích thực là những cái chúng sinh mà còn phải đau khổ trong cái quế nhiễm của mình đó là ở chỗ thấy rõ cái vô ngã. Còn giờ chúng ta học để chúng ta biết những cái hoạt động này đó nó có vô ngã đấy, nhưng mà phải tu để thấy, học để biết, tu để thấy. Và khi mà thấy rõ như vậy rồi đó thì tất cả những cái lầm lạc của mình không còn nữa. Không còn nữa. Mình nghe người ta nói hay quá, tử tế quá, đàng hoàng quá, người ta hứa hẹn với mình nhiều thứ tốt đẹp quá, nhưng người ta nói phải bắt tận mặt, nắm tận tay mới biết người này đó nói làm không đúng như cái điều đã nói với mình. Thấy như vậy rồi mình mới buông được. Còn không, không buông được. Nhưng có nhiều người thấy rồi đó, không những không buông được mà nó còn làm cho chặt chẽ hơn lên đó, bằng cách oán hận, bằng cách khổ đau, bằng cách thất vọng. Và xin trả lời đó, chúng ta hãy phân tích để nhìn rõ tại sao chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta thất vọng. Chúng ta đau khổ, chúng ta thất vọng là bởi vì khi đó những cái quả này nó xuất hiện đó thì chúng ta không nhìn nó như thật, không nhìn nó đúng như nó là nó đang diễn ra. Chúng ta không nhìn vậy. Mà tất cả chúng ta đây này, chúng ta đó, khi mà cái con đường đưa đến đây đó thì chúng ta phủ lên đây một cái màu sắc. Chúng ta nhìn nó với cái ảo ảnh của mình. Và khi nó hiện ra đúng cái sự thật của nó đó, ta buông không được. Là bởi vì đó, ta đã yêu cái ảo ảnh của mình. Và ta đau khổ là vì những cái ảo ảnh này nó tan vỡ đây. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Yeah. Tôi ngỡ là, tôi tưởng là ta đau khổ, tôi chết lên chết xuống. Có gì tôi ngỡ là, tôi tưởng là. Bỏ cái tưởng điên đảo nó đi, bỏ cái ngỡ mà nó làm cho mình ngỡ ngàng đi. Cho nên trông thấy một sự thật liền biết đây là cái sự thật, đây là quả đắng cay của mình, nuốt nữa hay là không. Còn nuốt nữa có nghĩa là còn tô vẽ cho cái ảo ảnh này đấy. Chúng ta nhìn bằng tưởng, không nhìn bằng sự thật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải hành thiền để thấy sự thật. Còn chúng ta hiểu biết bằng trí văn, chúng ta có hình dung ra sự việc, chúng ta tưởng tượng ra sự việc. Và vì vậy chúng ta còn nhìn nó với một cái mờ ảo trong cái tưởng của chúng ta. Và cái mờ ảo trong cái tưởng này nó nằm theo cái phước thiện và phước trí tuệ mà chúng ta đã hình thành nên một cái cơ sở vật chất. Đó chính là cái phần mà cái thần kinh của chúng ta đây. Rõ ràng là như vậy. Cho nên quý vị thấy không? Người ta đau khổ thì bệnh thần kinh, đau khổ ta điên, rối loạn hết toàn bộ. Vậy nó bệnh đây chưa? Cho nên khi mình cảm, để cái gốc cảm nó lâu quá, nó diêm qua thần kinh á, có khi nó mê loạn. Có những người cảm về đó tưởng là ma nhập, không có ma nhập, diêm thần kinh, nói loạn, kinh lắm. Nó nằm trong cái cấu trúc, trong về phần vật chất của mình. Bởi vì khi tất cả những tư tưởng nó đi qua trong cái thần kinh này nó diêm rồi thì nó rối loạn, thì nó phải hiển lộ ra ngoài, nó là rối loạn. Cho nên nhiều khi nói nó điên, nhưng không phải nó điên, là nó do nó bị cảm mà nó diêm tới cái thần kinh. cho nên nó nói loạn cái chỗ đó. Đưa vô nhà thân, đưa vô nhà thương điên á, có khi nó không phải chết, nó không phải chết là gì, nó bị cái điên như những người khác, và nó có những cái phác đồ trị đó, rồi nó chết là gì á, uống những cái thuốc đó, trong khi nó chỉ cần uống thuốc cảm hết rồi. Không, cho nên á, mình phải tập để mình hiểu, để mình thoát ra khỏi cái đau khổ. Mình làm sao mà ai cứu mình được đây? Khi mà mình phủ lên cái người khác những cái ảo giác của mình, cho nên mình đến mình mang theo cái ảo giác của mình phủ xuống. Ngày mình ra đi thì cũng vì mình đập vỡ cái ảo giác mình ra đi, và mình đau khổ, mình không có chữa được, cũng tại mình mà thôi, không phải tại người ta đâu. Người ta như thế là người ta như thế, tại mình nhìn không ra. Và cái tại lớn nhất của mình là gì? Mình nhìn người ta với một cái định kiến của mình, với cái mình muốn, nó phủ lên đó. Cho nên học để hiểu và hành để thấy. Và khi thấy mà tuệ giác phát sanh lên rồi thì nó không như cái hiểu của trí văn và trí tư. Cái thấy và cái biết, cái hiểu của trí tu á, là nó đúng rõ ràng. Cái gì bên ngoài nó thấy bên ngoài, cái gì bên trong là nó thấy bên trong, nó không có nhầm lẫn. Cái này là quả thiện hay quả bất thiện, nhìn biết liền. Và đây là lúc thiện hay lúc không thiện, biết liền. Cho nên có những người sống chung với người khác á, vài ba bữa nó nói ngọt, nó săn sóc, nó đủ cả mọi thứ, nó giống như đưa lên mây ra, vài bữa nó nắm cái đầu, nó nhúng xuống nước, nó cho uống nước, nó hành hạ rồi nó không cho chết, ngọt ngọt ngọt, cái nó lôi đầu lên, cái nó cho tỉnh lại, cái rồi nó bắt đầu vậy, cái đời sống quanh năm suốt tháng như vậy. Tại vì mình đã từng hành hạ chúng sinh khác lên bờ xuống ruộng, cho nên bây giờ cây quả nó trổ xanh, phải sống xung như vậy. Con mình nó cũng hành hạ mình như vậy, chứ đừng nói cái người hôn phố. Nhìn biết quả không? Giải được quả này không? Bởi vì nó phải giải trong cái tâm của mình, không có ảo ảnh nữa. Rớt cái màn ảo ảnh nó đi, tập khảo sát, tập phân tách từng phần, tập lấy mình ra là một cái đối tượng. Chúng ta tu là một ngày nào chúng ta lấy mình làm ra đối tượng. Những cái hoạt động trong tâm của mình chính là cái đối tượng. Những cái hoạt động nơi cái thân này chính là cái đối tượng. Đừng nhầm lẫn rằng cái thể chất chúng ta nó khao khát nhiều thứ. Thể chất hoàn toàn không biết khao khát, không hề biết. Nó làm thổn thức cái thần kinh của chúng ta đây là do cái tác ý. Và cái xúc này không phải chỉ xúc chạm mới có, mà cái sự giao lưu này nó cũng làm rúng động cái thần kinh này đây, bởi vì thức nó đã phát sạch. Cho nên á, là khi mà chúng ta phân tích ra từng phần, chúng ta hiểu rõ, chúng ta khảo sát nó, và chúng ta hiểu rằng là nó nương theo đó để nó tới lui. Cho nên ta gọi nó là trú xứ, ta gọi nó là chỗ chứa, ta gọi nó là cái chỗ gặp gỡ vân vân. Những cái tên gọi phong phú xuất hiện như vậy để mỗi lần chúng ta có nhầm lẫn thì chúng ta đây không nhầm lẫn được, bởi vì nó chỉ là cái con đường của người đó đi tới đi lui thôi. Hoạt động của tâm nó như thế. Bây giờ nó còn hai phần nữa, nó là sanh xứ. Gọi là sanh xứ là bởi vì đó, thì bây giờ là các cái căn này, các căn này, các cái cảnh này khi mà nó kích thích vào thì chúng ta có cảm tưởng như cái lưỡi chúng ta đây, khi chúng ta tiếp nhận một thức ăn vào thì chúng ta nhận biết nó là ngọt. Từ cái ngọt đó chúng ta thích cái món ngọt này hay là chúng ta không thích cái món ngọt này, thì chúng ta có cảm tưởng rằng đó là cái tâm mà thích ngọt hay không thích ngọt nó phát sanh từ nơi cái dùng lưỡi của chúng ta. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cái chỗ đó gọi là sanh xứ, tức là nơi mỗi một cái căn nó sẽ phát sanh cái thức thích hợp với nó. Thành ra cái tâm và cái tâm sở mà nó phát sanh nơi các cái căn thích hợp với nó và nơi các cái cảnh tương ưng với nó thì cái chỗ đó gọi là sanh xứ. Giống như cái kỳ trước sư cô nói với quý vị đó, là khi mình hành thiền về cái hơi thở đó thì bên ngoài là gió mà, khí mà, nhưng mà khi để nó đi vào ở bên trong thì nó phải xúc chạm nơi cái vùng cửa mũi đây và cái vùng đất trước cửa mũi đây, và bên trong khi mà nó đi ra thì nó phải xúc chạm nơi cái vùng cửa mũi này và trước cửa mũi này. Thì chúng ta có cảm tưởng như rằng, hoặc là chúng ta có thể nói rằng là cái cửa mũi này đây và dùng trước cửa mũi này đây là nơi sinh và cũng là nơi diệt của hơi thở. Vì nhớ này chưa, nó sinh tại đây và nó diệt tại đây. Thành ra đó, nó gọi là cái sanh xứ này đó là giống như là cái các cái xứ này, sáu căn xứ và sáu cảnh xứ này đó là cái nơi sanh lên của tâm và tâm sở. Và cuối cùng á là nó là nhân. Nó là nhân thì hồi nãy chúng ta có nói rồi đây nè. Sáu căn này là nhân tố, nó thuộc về sắc pháp. Sáu cảnh này thuộc là nhân tố, nó thuộc về sắc pháp. Nếu không có các căn này đó thì nó không có cái chỗ ở. Nó không có cái chỗ ở thì nó đâu có sanh lên được cái thức, quý vị hiểu chưa? Mà nếu như nó không có cảnh này á thì nó cũng không có cái điểm tựa, nó không có cái yếu tố thuộc về nhân của nó đó để mà nó phát sanh được cái thức. Cho nên là khi nói cái chữ xứ thì chúng ta nói đến năm điểm. Thứ nhất, nó là cái trú xứ của tâm và tâm sở, là bởi vì đó là cái chỗ mà nó có mặt thì gọi là trú xứ. Nó là chỗ chứa, là bởi vì nó cứ đi qua đi lại, nó có mặt ở chỗ đó hoài, giống như nó ở trọ chỗ đó thì chỗ trọ đó phải chứa nó. Và đây là cái chỗ gặp gỡ, bởi vì sáu căn với sáu cảnh đó, thì nó nhờ có cái xúc đó mà nó giống như là nó được gặp gỡ với nhau, nó được phát sanh lên. Thì ba cái đó là căn, cảnh và thức, nó là cái điểm đó, là cái sáu cái xứ, sáu cái căn xứ và sáu cảnh xứ, nó là cái chỗ gặp gỡ của tâm và tâm sở. Và sáu cái căn, sáu cảnh cũng là cái chỗ sanh lên của tâm và tâm sở. Và sáu cái căn và sáu cái cảnh này gọi là xứ, là bởi vì đó nó cũng là một cái yếu tố, mà nếu như mất yếu tố này thì tâm và tâm sở không có điều kiện để phát sanh lên. Quý vị hiểu tại sao mà dùng chữ xứ chưa? Chúng ta còn một cái phần nữa là cái phần thuộc về giới, thì bữa nay nói sơ sơ một chút thôi, đặng lần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn. Bây giờ cái chỗ này nói một chút nữa để mà khơi mào cho cái lần sau đó, là trong sáu căn này đó thì chúng ta sẽ chia ra thế này, là năm cái căn đầu đó, nó thuộc về ngũ căn. Thì năm cái cảnh của cái căn đầu này đó, đây là năm cảnh của căn đầu này đó, nó thuộc về cái cảnh ngoại. Cái này nó là ngoại xứ, còn ở đây nó là nội xứ. Còn cái cảnh này đó, pháp xứ này đó, là cảnh nội. Bây giờ chúng ta coi cái cửa nó mở nha. Thì khi mà cái nhãn đó, cái nhãn này mà nó mở cửa ra đó thì nó gọi là cái nhãn môn. Cái nhãn môn này á thì cái cửa này nó nằm ngay cửa mắt. Nhĩ môn cái cửa này á nó nằm ngay cửa cổ tai. Tỷ môn nó nằm ngay cửa mũi. Còn thiệt môn nó là lưỡi, và thân môn là toàn thân đấy. Thì ở đâu nó có cái cửa chỗ đó hết. Nhưng mà riêng đó cái ý này đây, ý căn này đây. Cái ý căn này đó thì trong chú giải nói nó nằm ở tim. Có sách còn mô tả tỉ mỉ nữa. À, nó liên quan tới cái máu. Thì trong cái tim đó là khi mà có cái máu nó ra vô đó thì nó có hình thành một cái màng nhỏ mà nó như cái hột đậu gì đó. Nó hình thành cái đó, và cái đó, cái chỗ đó gọi là ý căn. Nhưng mà khi mình khảo cứu lại trong cái sách của Đức Phật đó, thì Đức Phật nói là cái nơi nào mà nó có thể khởi lên được cái ý thì nơi đó gọi là ý căn. Thành ra nó không phải ở trong tim, mà không phải ở trong não, mà nó cũng không phải là không ở trong tim, không phải ở trong não. Cái này sư cô có giảng rồi. Người ta nói buồn đứt ruột. Có những cái điều mà chúng ta diễn tả, nó sẽ đi từ trong cái ruột ra để nó nói lên cái niềm đau. Có những cái từ trong cái thắt thỏm của cái trái tim này nè, để nó phát ra bằng cái lời nói, nó cũng là niềm đau từ trong cái trái tim. Và cái này là đúng sự thật như vậy. Thì nó có liên quan tới những cái sắc thần kinh này hết. Nhưng cái điều kỳ lạ mà nó không giống tới những cái trên đó đó, là khi mà cái ý căn này mà nó trở thành môn đó, thì nó không có cái cửa nào mà nó nằm trong cái phần vật chất này hết, mà cái ý môn này đó nó nằm trong cái tâm hộ kiếp. Khi chúng ta sinh ra đời đây, thì cái này nó gọi là kiết sanh thức. Kiết sanh thức làm sao có được? Những cái pháp bất thiện chúng ta khởi sanh lên, nó sẽ trổ quả bất thiện. Thì cái quả bất thiện này nó hình thành nên cái kiết sanh thức. Những cái pháp bất thiện khởi sanh lên, nó trổ tất cả là 7 quả. Thì nó có một quả, nó làm cái chức năng tái sanh của nó, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây. Nó sẽ làm cái chức năng kiết sanh thức, tức là chức năng tực sanh. Khi mà chúng ta làm điều thiện thì nó sẽ trổ sanh những tâm thiện, nhưng mà thiện yếu ớt thì nó sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đó là những người tật nguyền từ trong bụng mẹ, phước rất lớn mới được sanh ra làm người tâm tục sinh. Chúng ta làm những cái điều thiện lành thì chúng ta được trổ 8 cái tâm quả thiện đây, có trí hoặc không trí. Thì chúng ta đi tục sinh, tức là 8 tâm quả thiện này đưa đi tái sanh, nằm ở chỗ đây. Vì vậy khi chúng ta sinh ra mà lúc mình lọt lòng mẹ ra đó, mà các căn của mình không có bị khiếm khuyết cái chỗ nào hết á, là mình tái sanh bằng một trong 8 tâm này. Tái sanh bằng nó đó. Còn cái thiền này tính sao? Giờ mình nói cái này cái đó. Thì như vậy đó, sau khi mà nó làm cái nhiệm vụ đầu tiên của nó là tinh cha quyết mẹ gặp nhau, mà nó chỉ có thể trở thành một thai bào khi nào có kiết sanh thức này, nó phối hợp. Trong cái lúc mà cái tinh trùng nó đi tìm cái trứng, và cái sát na mà nó kết hợp cái tinh trùng với trứng để thành thai bào, thì sát na nó phải có đầy đủ 3 yếu tố: tinh cha quyết mẹ đủ mạnh và kiết sanh thức này phối hợp vào mới thành thai bào. Thì sau khi á, nó có một sát na nó làm xong, thì những cái sát na tiếp nối của nó cho đến khi đó kết thúc cái vai trò của nó đó, thì nguyên cả những cái phần này tiếp theo đây, thì đây là hộ kiếp, nó làm cái chức năng hộ kiếp của nó. Và tới cái điểm cuối cùng của nó nằm đây, thì xuất hiện đây là tử. Ví dụ như mình sinh ra với cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí chẳng hạn, thiện, hỷ, có trí, thì chính cái tâm này, thiện, hỷ, có trí này, nó sẽ theo mình trong suốt cái kiếp sống. Và cuối cùng thì cái tâm thiện, hỷ, hợp trí mà là tạo thành cái tâm kiết sinh tức này, tới đây hết vai trò rồi, chấm dứt, nó làm chức năng tử ở đây. Cho nên cái câu vắn tắt mà người ta hay nói mà mình không hiểu rõ, người ta nói sanh ra với tâm nào chết bằng cái tâm đó, thật ra phải nói là cái tâm đó nó sinh ra và rồi nó kết thúc cái cuộc đời của nó. Vì hiểu chưa, mình sanh ra với tâm thiện hỷ hợp trí thì cái vai trò thiện hỷ hợp trí tới đây là hết, để cho một cái tâm tục sinh mới nó sẽ phát sanh, chứ nó không phải phát sanh bằng cái này tiếp theo. Hết vai trò nó chấm dứt, và trong cái đời sống nó sẽ ở suốt trong tâm mình. Khi nào mà các cái cảnh này, cảnh nội cũng như cảnh ngoại, mà nó không có khởi lên trong tâm của mình đó, thì cái hoạt động đó là hộ kiếp. Ví dụ người ta nói đó, khi mình ngủ thì cái tâm gì nó khởi sanh, thì trả lời chúng ta ngủ là cái tâm chúng ta chìm trong hộ kiếp. Người bất tỉnh thì sao? Bất tỉnh thì tâm chìm trong hộ kiếp. Rồi khi nào nó bị quấy động bởi sáu căn và sáu cảnh này đây đó, thì nó mới tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Và khi mà nói rằng là cái ý này nè, nó phát sanh lên á, thì nó nối kết với cái hộ kiếp này, thì tất cả chúng ta đây đều nhận thấy rõ rằng cái đời sống hiện tại của mình nó là kết nối với tiền kiếp. Bởi vì chúng ta sinh ra với cái kiếp sanh thức này, nó là tâm quả mà. Thì tất cả những gì chúng ta tạo tác, bất thiện hay tạo thiện, nó đều trổ quả, nó hình thành đó. Và như vậy chúng ta đã mang những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo xuống, và nay nó thành quả, nó ở trong đời chúng ta. Thì như vậy nó đã hình thành nên các căn của mình với phù trần căn và tịnh sắc căn. Và khi những cái này nó xuất hiện thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái tâm quả đây để tiếp nhận nó. Vậy tại sao chúng ta nói không có sống không phải để nhận quả là gì? Nó rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ, khi một cái lộ ngũ nó phát sanh lên để mà nó có thể tạo nên cái nghiệp thiện hoặc bất thiện, hay một cái lộ ý nó khởi sanh lên để tạo nghiệp thiện hay bất thiện, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy phía trước đó là hộ kiếp. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp chút dòng, nối lại với nhau liền, quá khứ và hiện tại trong sát na kết nối ở tại chỗ này. Và cái chỗ này nó lạ lùng thay, nó lại là cái kháng ngũ môn, nó nằm đây và đi đến cái ngũ song thức. Toàn đây là những cái tâm quả phối hợp. Đây là quả của quá khứ, đây quả của quá khứ trỗi lên trong hiện tại, trong hiện tại, và đây tiếp tục cái hiện tại gieo cái hạt giống xuống đây. Và chúng ta phải nhìn như thế này để chúng ta mới tu thiền được, và chúng ta mới tu tập một cách rõ ràng được. Đời sống nội tâm của chúng ta đầu tiên, trong mỗi một ngày chúng ta bị các cái cảnh này đây, cảnh trong cái ngũ căn này đây nè, nó khởi lên, quấy lên, là do có đối tượng bên ngoài và có cái ý của chúng ta bên trong, nó phối hợp lại để nó vận hành và nó gieo nên những cái chủng tử mới. Đó là cái cách mà cái tâm của mình nó vận động, nó hoạt động, nó tạo nên sự sống. Cái thứ hai nữa là nó nằm trong cái ý căn này. Thì cái ý căn này nó có hai cái. Một á là tự nó khởi lên. Tự nó khởi lên. Hai á, là do cái suy nghĩ của mình tạo nè. Mình làm cho cái cảnh pháp này nè, tự mình khơi lên cái cảnh pháp đó để mà nó phát sanh. Như vậy khi mình tu mà mình làm cho cái tâm mình thanh tịnh á, là ở chỗ đó với các cái cảnh này nó khởi lên á, thì khi mình tiếp nhận nó, mình phân tích được nó thiện hay không, bất thiện hay không, và thiện hay bất thiện gì đó, thì cái điều đó không sửa đổi được. Và điều đó không có phải là quan trọng nhất, mà cái quan trọng nhất khi mình tiếp nhận và mình xử lý nó, thì cách xử lý như thế nào đưa đến thanh tịnh, và cách xử lý như thế nào đưa đến quế nhiễm, cách xử lý nào để nối dài sự đau khổ, và cách xử lý nào để kết thúc đau khổ, đó là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất nằm ở cái chỗ đó. Chứ tất cả chúng ta đây không có ai có thể tránh khỏi được cái quả của mình cả. Nhưng mà xử lý cái quả khác nhau, là ở chỗ đó cái trí tuệ của chúng ta đó, là nhìn cái quả đó như thế nào, và chúng ta quyết định cái sự ứng xử đó ra sao, thì cái đó là cái năng lực tu tập của mình. Để cho đó khi mình đối cảnh thì cái tâm của mình nó đi theo cái con đường mà nó gọi là giải thoát. Là ở chỗ đó khi chúng ta ứng xử bất cứ một cái quả xấu nào, chúng ta cũng ứng xử bằng cái thiện lành để chúng ta thoát khỏi cái quả xấu đó. Khi mà một cái quả tốt nó phát sanh lên, thì chúng ta ứng xử nó bằng cách chúng ta tiếp nhận nó, nhưng mà chúng ta có cái gọi là thu thúc lục căn ở chỗ này, nó gọi là có sự tiết chế ở chỗ này. Chúng ta hưởng phước nhưng chúng ta không đắm chìm vào trong cái phước đó, mà chúng ta dùng cái phước đó để chúng ta tạo thêm phước nữa. Ví dụ mình sinh ra cha mẹ mình lo cho mình không thiếu một món gì cả, đó là cái quả phước lành của mình. Thì khi mình tiếp nhận nó, mình có nhiều cách tiếp nhận, nhưng mà có thể phân loại làm hai. Đấy, suy nghĩ vậy. Bây giờ ba má mình vào cái cỡ này đó, thì mình có sống tới ba đời cũng xài không hết cái tiền này. Tại sao phải đi học cho khổ vậy? Đi làm thì nhất định không đi làm rồi đó, nhưng tại sao phải học cho khổ vậy? Hưởng đi. Thì từ nhỏ đã có cái suy nghĩ đó, thì chơi hết một đời xong. Nhưng mà cái có người ứng xử khác, cha mẹ mình giàu có như thế này, mình phải làm sao để mà mình phát triển cái gì mà mình chưa có đây? Thì tại sao mình có tiền gì mình không đi học những cái trường mà dạy tốt nhất, mình không có thỉnh những cái vị thầy giỏi nhất để dạy cho mình? Tại sao mình có tiền gì mình không có tạo cái phước mình giúp đỡ cho những cái người khác, mình tạo những cái điều kiện cho những cái người khác rồi được phát triển, vân vân. Thì những cái suy nghĩ đó, cái cách ứng xử với cái phước báo của mình, cái thì làm tăng phước báo lên, cái thì hưởng cái phước báo xong rồi đó là sẽ bị lúng lầy trong cái phước báo đó luôn. Thì cái này nó nằm trong cái chỗ gì? Nó nằm trong cái chỗ á, là cái phần mà ý đây do cái suy nghĩ của mình. Cho nên khi mà sáu căn, khi mà ngũ căn nó khởi lên á, thì những cái cảnh đó chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu để chúng ta thấy biết nó và chúng ta định hình nó được, thì cái đó là cái việc chúng ta phải làm, chúng ta quan sát để thấy nó. Cái thứ hai thì nói rằng là trong cái ý này nè, trong cái phần mà ý này nó chia làm hai, một cái tự khởi lên và một cái trong cái suy nghĩ của mình. Thì khi mà mình thu thúc lục căn á, thì ngũ căn kia thấy có thể là tạm thời có thể thu thúc được, nhưng mà trong ý căn có những cái nó tự khởi lên. Cái này những ai ngồi thiền thì sẽ thấy là mình muốn chú tâm vào đề mục, nhưng mà tự nó khởi lên chứ không phải tự mình dẫn nó đi. Rồi có khi nó khởi lên rồi đó thì mình tiếp tục mình đi theo nó, mình nghĩ thêm nữa để cho đi lạc ra chẳng hạn vậy. Thì chúng ta nhớ cái cách hoạt động của nó để làm gì? Để hàng ngày bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng có thể quan sát nó được. Và quan sát là cái bước đầu tiên và là cái bước nền tảng để cho trí tuệ về mặt tâm linh của chúng ta phát sanh. Vì nắm được này chứ. Và khi nói trí tuệ về tâm linh phát sanh, phải nhớ hai điều kiện căn bản. Là trí tuệ về tâm linh phát sanh là trí tuệ nhận biết rõ đâu là thiện, đâu là bất thiện. Trí tuệ về tâm linh phát sanh nhận biết rõ đâu là nhân, đâu là quả. Đó là hai điểm lớn nhất và hai điểm căn bản để phát sanh trí tuệ về tâm linh. Còn để mà triển khai đi sâu hơn nữa thì chúng ta phải học chi tiết nhiều hơn. Như vậy hôm nay đó là qua cái phần chúng ta nói đến sáu căn, nói đến sáu cảnh, nói đến sáu môn, nói đến sáu vật, chúng ta nói đến 12 xứ. Và cái cách mà chúng ta nhìn cái vấn đề như vậy đó thì càng lúc chúng ta càng thấy rõ hơn những cái hoạt động về tâm thức của chúng ta có liên quan đến sáu căn và sáu cảnh. Vì như vậy đây là cái chỗ mà mình có thể rình bắt cái tâm của mình. Hỏi thấy tâm ở đâu thì phải đón sáu cái ngã đường này thì sẽ thấy nó xuất hiện. Nắm được cái này chưa? Xin nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đó thấy được con đường tâm thức của chúng ta đang ở đâu và đang làm gì, để mà chúng ta đánh bè đánh bạn với nó hay là chúng ta đó làm chủ nhân của nó, thì đó là phước trí của tất cả chúng ta đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiễn bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hàng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường nọ thai thấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đoạn đầy. Cầu